nàng lại lấy ra truyền âm phù, lại lần nữa liên hệ hắn, kết quả như cũ không có gì động tĩnh. Hắn còn ở cái gì cấm địa, vậy không nên ở chỗ này, kia xông vào người sẽ là ai? Nếu là lòng dạ khó lường người xông vào nhìn đến bên trong hết thảy, nói không chừng đối đế phất y có tuyệt đại hại. Nàng một liều, quyết tâm đi vào nhìn một cái. Nàng trước sử dụng thuấn di thuật, tưởng thuấn di đi vào. Nàng tính toán khoảng cách tinh chuẩn, lần này thuấn di hẳn là có thể trực tiếp. Thuấn di tiến đại điện bên trong, kết quả nàng thuấn di qua đi, phát hiện chính mình là ở một mảnh sương mù bên trong, kia sương mù cực lánh. Nàng giật mình linh đánh cái dùng mình, ôm cánh tay. Vựng, nàng lần này rốt cuộc là thuấn di đến nơi nào tới. Nàng đánh ra bốn phía, kết quả chỉ là một đại đoàn sương mù ở bốn phía tụ tập, làm nàng căn bản nhận không rõ phương hướng. Nàng thử thăm dò về phía trước đi rồi vài bước, dưới chân bỗng nhiên không còn, cả người như là một chân dẫm vào vạn trượng vực sâu bên trong, mà vực sâu hạ có dung nham ở quay cuồng, nàng một khi ngã xuống chỉ sợ liền nguyên lành xương cốt cũng tìm không thấy. May mắn nàng hiện tại linh lực đủ cao, lập tức đề khí phi túng, rốt cuộc lại nhảy lên. Sau đó nàng phát hiện chính mình tìm không thấy đặt chân địa, dẫm nơi nào sụp đổ, mà phía dưới hoặc là dung nham, hoặc là bén nhọn băng đao, hoặc là quay cuồng màu đen đầm lầy, mỗi một loại nhìn qua đều là muốn mạng người. Nàng nguyên bản đã học được phi hành thuật, liền tính không cần chân dẫm thực địa, cũng có thể ở không trung bay, nhưng nơi này lại hình như có tuyệt đại hấp lực, làm nàng cảm giác chính mình thân mình quả cân giống nhau trầm. Nàng liều mạng bấm tay niệm thần chú mới có thể khống chế được chính mình không xuống phía dưới rớt, nhưng cũng vất vả dị thường. Chính mình chẳng lẽ là lâm vào cái gì trận pháp chúng? Bằng không nàng chỉ là thuấn di hơn 10 mét khoảng cách, không có khả năng thuấn di quá xa. Có lẽ kia đại điện là cấm địa, đế phất y ở cửa thiết trí có cấm chế, mà nàng xông vào lầm xúc động cấm chế. Đế phất y đã từng đã dạy nàng bài trừ các loại cấm chế biện pháp, nàng lập tức bắt đầu thử dùng cấm chế giải pháp các loại bất đồng. Nàng tức muốn khống chế không ngã đi xuống, lại muốn thử nghiệm các loại biện pháp, không khỏi liền có chút được cái này mất cái khác, một không cẩn thận bị phía dưới bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện dây thừng bộ trụ, bị mãnh lực một xả, nàng một tiếng hô nhỏ, thân mình rơi thẳng đi xuống. Đỏ bừng dung nham ập vào trước mặt, nàng nhất thời tránh không thoát kia dây thừng, trong lòng chính đạo muốn tao, bỗng nhiên từ tả phương bay qua tới một đạo thất luyện dường như lam quang, đem nàng toàn bộ bao lấy, nàng thân mình hoành bay qua đi. Sau đó liền đâm nhập một cái ôm ấp bên trong, quen thuộc hương vị nhào vào chóp mũi, Cố Tích Cửu theo bản năng ôm lấy đối phương. Cảm giác đối phương một cái xoay tròn một lát sau, nàng cảm thấy chính mình chân bước lên thực địa, chung quanh hoa hồng cây xanh, như cũ là cái kia hậu hoa viên. Mà nàng tắc bị đế phất y ôm dừng ở một khối tảng đá lớn thượng, nàng kinh hồn chưa định, nhìn như cũ ôm chính mình đế phất y. Ngươi, nàng trái tim phốt phốt loạn nhảy, hắn tim đập cư nhiên cũng thực cấp, thậm chí sắc mặt đều có chút tái nhợt. Hắn há mồm chính là trách cứ, ngươi lại chạy loạn cái gì? Không phải bất luận cái gì địa phương đều là ngươi có thể xông loạn. Cố Tích Cửu, nàng hơi nhấp môi, rũ xuống con ngươi, xin lỗi. Đế phất y tựa hồ cũng phát hiện chính mình khẩu khí trọng chút, nhẹ hít một hơi, hỏi nàng, có hay không thương đến? Cố Tích Cửu lắc đầu, còn hào. Đế phất y ngón tay đáp thượng nàng uyển mạch, tựa hồ muốn vì nàng hào một chút mạch. Cố Tích Cửu về phía sau một lui, ta nói ta không có việc gì. Nàng bình phục một chút kích nhảy tâm, nhìn. Kia đại điện vừa rồi môn là hờ khép, giờ phút này cũng đã là cái khóa giữ cửa. Thực hiển nhiên, đế phất y là từ này đại điện trung ra tới, hắn vừa rồi cũng vẫn luôn tại đây đại điện bên trong. Này đại điện ở hắn tiến vào lúc sau sẽ có kết giới, không có hắn cho phép, bất luận kẻ nào cũng vào không được, một khi có người lầm sấm liền sẽ ngã vào kia trong sương mù đi. Hơn nữa kia sương mù có thể thật sự đả thương người, nàng tin tưởng nàng nếu ngã vào kia dung nham bên trong sẽ thật sự thi cốt vô tổn. Nàng lại đánh giá một chút đế phất y, hắn ăn mặc một thân thực hiếm thấy màu thiên thanh phát bào thượng có ám thêu tinh văn, kia tinh giống như thật tinh, theo hắn động tác ở hắn phát bào thượng lưu chuyển. Nàng lấy lại bình tĩnh, ngươi vừa rồi vẫn luôn ở đại điện trung sao? Ta dùng truyền âm phù liên hệ ngươi, ngươi vẫn luôn không hồi, ta không yên tâm cho nên liền tìm xem. Đế phất y lược ngừng lại một chút, thở dài, ta ở chỗ này có cái gì không yên tâm? Ngươi gần nhất có điểm trông gà hóa quốc chút. Cố Tích Cửu rũ xuống con ngươi, đúng vậy, nàng hiện tại xác thật có điểm trông gà hóa quốc, thần kinh hề hề mà tổng sợ hắn xảy ra chuyện, trở nên có chút không giống chính mình. Có lẽ là bởi vì nàng cả đời này chân chính để ý người quá ít, một khi để ý một cái, liền sẽ trân trọng mà đem hắn để ở trong lòng, không cho phép có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Đế phất y rũ mắt nhìn nàng. nàng gần nhất nhìn qua tuy rằng thực kiên cường, kỳ thật có điểm thật cẩn thận. Hắn nhìn không được thở dài, nắm tay nàng về phía trước đi, ngươi gần nhất có phải hay không rất áy náy? Cố Tích Cửu thân mình hơi hơi cứng đờ, ngẩng đầu xem hắn, theo bản năng muốn phủ nhận, nhưng nhìn hắn đôi mắt phủ nhận nói lại nói không nên lời, sau một lúc lâu khẽ thở dài một hơi không nói chuyện. Đế Phất Y nói, nay biết ý trời là vô tình, có đôi khi là ý trời quấy phá, ngươi không cần tự trách, có một số việc là mệnh chung chú định. Cố Tích Cửu ngước mắt xem hắn, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói mệnh ta do ta không do trời. Đế Phất Y nhìn không được cười, ta này không phải ở làm xoay chuyển càn khôn sự sao? Hảo, dược luyện thế nào? Nói lên cái này, Cố Tích Cửu rốt cuộc tinh thần chút, nàng móc ra dược bình ở trước mặt hắn lung lay nhoáng lên, giống cái hài tử ở đại nhân trước mặt khoe ra chính mình thành quả, đại công cáo thành. Đế Phất Y tiếp nhận dược bình, đảo ra một cái thuốc viên tới nhìn nhìn, lại ngửi ngửi một chút, loại này thuốc viên hắn trước nay chưa thấy qua, bất quá hắn có thể cảm giác được mặt trên linh lực mãnh liệt, này thuốc viên là này đại lục chưa từng có người luyện quá. Loại này tân loại hình thuốc viên liền tính là hắn khai lò luyện chế, luyện 3 ngày cũng chưa chắc có thể luyện ra bát giai tới, không nghĩ tới nàng một ngày một đêm liền luyện chế ra tới. Này trừ bỏ nàng bản thân tuyệt cao thiên phú ngoại, còn dựa một chữ đua. Hắn nhìn nhìn nàng mặt đẹp, mắt mặt hạ có nhàn nhạt bóng ma, rõ ràng ngày này một đêm nàng một lát cũng không nghỉ ngơi. Hắn trong lòng đau xót, ôm khẩn nàng, ngươi như vậy đua làm cái gì? Cứu người cũng không vội tại đây một ngày hai ngày. Cố Tích Cửu nói, như thế nào có thể không vội, tháng đầu hạ còn ở kia biến thái trên tay, có thể sớm cứu ra một ngày là một ngày, chúng ta đêm nay liền đi cứu đi. Đế Phất Y không khỏi phân trần đem nàng chặn ngang bế lên, đi, hiện tại thời gian còn sớm, ngươi đi nghỉ ngơi một canh giờ. Hắn ôm nàng trực tiếp đi chính mình tẩm cung, hắn tẩm cung đảo còn sạch sẽ thực, không có một tia bụi bặm. Đế Phất Y đem nàng đặt ở chính mình trên giường, ngoan ngoan ngủ một giấc, đến thời gian ta sẽ kêu ngươi. Cố Tích Cửu cũng xác thật buồn ngủ, ừ một tiếng nhắm mắt lại, ở đêm ngủ không ngủ khi rồi lại bỗng nhiên mở to mắt chuyện thứ nhất chính là ánh mắt bốn chuyển tìm hắn. Hảo không tồi, Đế Phất Y cũng không có rời đi, mà là ngồi ở trước bàn uống trà, hắn nhạy bén cảm giác được nàng thanh tỉnh, làm sao vậy? Cố Tích Cửu lắc đầu, nàng chỉ là trong lòng có chút hoang mang rối loạn, có chút không có tin tức. Đế Phất Y tựa hồ đã nhận ra nàng cảm xúc, thở dài, dứt khoát chắc nằm ở bên người nàng. Ta liền ở bên cạnh ngươi, nột, hiện tại ngoan ngoan ngủ. Cố Tích Cửu thân mình vừa lật, lăn đến hắn trong lòng ngực, ngươi bồi ta ngủ. Đế Phất Y vỗ vỗ nàng phía sau lưng, hảo. Cố Tích Cửu nhắm mắt lại, không được đem ta ném xuống trộm đi trước ngã. Đế Phất Y, hắn kỳ thật xác thật có quyết định này, làm nàng ở chỗ này nghỉ ngơi. Hắn đi cứu người nhưng xem nàng khẩn trương hề hề bộ dáng, hắn lại không đành lòng, hứa hẹn, đương nhiên sẽ không, yên tâm đi, ta đi sẽ mang theo ngươi. Cố Tích Cửu lúc này mới yên tâm, một lát liền ngủ say. Đế Phất Y rũ mắt nhìn nàng thật dài lông mi, độ cung tốt đẹp môi, nhìn không được. Cúi đầu ở giữa trán một hôn, trách không được người ta nói ôn nhu hương là anh hùng chủng, liền tính là hắn, chân chính thích một người, cũng không tránh được anh hùng khí đoản, nhi nữ tình trường. Cố Tích Cửu chỉnh ngủ một canh giờ, này một canh giờ nàng tay nhỏ vẫn luôn vô ý thức mà lôi kéo hắn một mảnh vạt áo, sợ hắn chạy dường như... Đế Phất Y cũng xác thật không có đứng dậy, hắn nằm nghiêng ở bên người nàng, nửa ôm lấy nàng, đem nàng mới luyện chế ra tới dược nghiên cứu. Một canh giờ, sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi, siêu cấp cường lực giải cổ hoàn, loại này thuốc viên ăn xong đi, vô luận cái gì cổ đều có thể cởi bỏ, cái này phối phương quả thực chính là thần phối phương, nàng rốt cuộc từ nơi nào làm ra cái này phối phương. Giờ dần hai khắc thời điểm, Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y đã đứng ở kia oán linh ngoài tường, nghiêng tai nghe xong nghe. Bên trong cũng không có động tĩnh gì. Hai người lặng lặng mà đợi 15 phút, sau đó liền phát. Hiện oán linh tưởng tới gần đại cây hòe một góc, vẫn luôn bị sương mù bao phủ địa phương như là bị thứ gì điều khiển. Sương mù tiêu tán, lộ ra một cái chỉ nhưng cung một người ra vào địa phương. Này một điểm nhỏ địa phương là không có oán linh vũ khí. Chính là hiện tại, Cố Tích Cửu lôi kéo Đế Phất Y một cái thuấn di, trực tiếp từ kia cửa nhỏ di đi vào. Lần này thuấn di thuận lợi thực, cũng không có đụng tới cái gì cách trở. Trong viện bọn họ hiện thân địa phương là một mảnh rừng trúc, gió thổi đến trúc diệp ào ào rung động, một phong liền ở cách đó không xa đứng, nhìn đến bọn họ tiến vào nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh đón nhận trước, trực tiếp quỳ gối Đế Phất Y dưới chân, chủ thượng, thanh âm run nhẹ nhẹ, Đế Phất Y hơi hơi gật gật đầu, cũng không vô nghĩa, lê tháng đầu hạ như thế nào, hồi chủ thượng, nàng thượng ở giam chung, chịu hình sao, Cố Tích Cửu hỏi một câu, một phong lược ngừng lại một chút, cái kia hàng giả đối nàng sử dụng quá. Thuật đọc tâm, bất quá cũng không có đọc vào tay cái gì, nàng lại vẫn luôn nửa hôn mê nửa thanh tỉnh, kia hàng giả lăn lộn nàng một ngày, cũng không được đến hữu dụng tin tức, bất quá nghe hắn khẩu khí, ngày mai nàng còn không tỉnh liền đối nàng chân chính dụng hình. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng cuối cùng tới không muộn, bởi vì trước tiên làm chuẩn bị, lại có một phong làm nội ứng, cho nên hết thảy tiến hành thực thuận lợi, bởi vì nơi này mặt Camerus cự nhiều. Cố Tích Cửu cùng Đế Phất Y hai người đều ẩn thân, đi cùng một phong đi hắn nhà ở. Cố Tích Cửu trước cho một phong một viên thuốc viên, làm hắn thử một chút, rốt cuộc hắn công lực cao, lại dùng linh lực ngăn chặn kia cổ độc tính, từ hắn làm thí nghiệm tương đối đáng tin cậy một ít. Một phong đối không nói hai lời đem thuốc viên nuốt vào, sau đó ẩn Cố Tích Cửu theo như lời biện pháp đả tọa. Cố Tích Cửu ở nơi đó nhìn chằm chằm vào hắn, không tồi qua hắn trên mặt bất luận cái gì biến hóa. Còn hảo, một phong nuốt vào kia thuốc viên mặt sau sắc thoáng đỏ lên, tiện đà trắng bệch, sau đó lại lần nữa đỏ lên, sở hữu phản ứng cùng lúc trước Hiên Viên Lạc Vũ theo như lời giống nhau, hẳn là có tác dụng. Đế Phất Y cầm tay nàng, an ủi nàng, không cần khẩn trương, liền tính mặc kệ dùng cũng không quan trọng. Một lát sau một phong đứng dậy, hắn ngày thường dùng nội coi pháp là có thể nhìn đến trong cơ thể chi cổ, cho nên hắn đem thuốc viên vận hóa sau, lại dùng nội coi pháp nhìn một chút, kinh hỉ phát hiện kia cổ đã vô thanh vô tức hóa rớt, liền cái cha cũng không lưu lại. Một phong đại hỉ, hắn cưỡng chế chủ nội tâm kích động, lập tức truyền âm cấp Đế Phất Y, chủ thượng, thuộc hạ cổ hoàn toàn hóa. Đế Phất Y mỉm cười, đem nguyên lời nói truyền cho Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu đôi mắt hơi lượng, lập tức nói, kia còn cỏ sát cái gì, cấp mặt khác tam sử đưa dược đi. Một phong tự nhiên cũng tưởng lập tức cấp đồng bạn đưa dược, trời biết loại này trong lòng minh bạch nhưng hành động hoàn toàn không thể tự chủ cảm giác có bao nhiêu khủng bố. Hắn lúc trước bị mê nửa ngày đều cảm giác sống không bằng chết, mặt khác ba vị huynh đệ lại dày vò gần 2 năm, không điên tính bọn họ tinh thần lực cường đại. Ấn một phong ý tứ, chính hắn đưa dược qua đi là được, nhưng Cố Tích Cửu không yên tâm, rốt cuộc mặt khác tam sử cùng một phong công lực không giống nhau, vạn nhất uống thuốc sau có cái gì ngoài ý muốn, nàng cũng phương tiện xử lý, cho nên nàng vẫn là đi theo. Tới trước một lôi nơi đó, một lôi đã nghỉ ngơi, một phong tới lúc sau, hắn mới lại lên. Cố Tích Cửu rốt cuộc gặp được chân chính bị mê tâm trí bốn sử bộ dáng, một lôi toàn bộ gầy một vòng nhi, có lẽ buổi tối cổ trùng không sinh động, cho nên một lôi nhìn qua còn có chút ngốc. Một phong, như thế nào nửa đêm tiến đến? Có việc. Một phong đánh giá hắn liếc mắt một cái, bị cổ trùng khống chế người là không thể vạch trần. Một khi vạch trần hắn sẽ kêu to hét lớn, trực tiếp bại lộ. Cho nên một phong cũng không nhiều lời, chỉ là cùng hắn hàn huyên vài câu nhàn thoại, thí dụ như ngày mai đi theo Lệ Vương tiên tử khi phải chú ý cái gì, một bên nói chuyện, một bên pha trà. Một lôi liên tiếp gật đầu, hảo, ta sẽ chú ý, nhất định bảo hộ an toàn của nàng. Hắn trong miệng nói thực cung kính, nhưng đáy mắt chỗ sâu trong lại có cái gì thống khổ chợt lóe mà qua. Một phong đem trà đưa cho hắn một ly, tới, vì ngày mai thuận lợi, ta lấy trà thay rượu, chúng ta cộng uống một chén. Một lôi không nghi ngờ có hắn, quả nhiên bưng lên tới nhấp một ngụm, uống thời điểm còn hơi hơi nhíu nhíu mày, này trà hương vị có điểm quái. Một phong nói, chính ngươi trà, đại khái là phóng hơi lâu rồi điểm, cũng may không thay đổi chất, uống lên đi. Một lôi gật đầu, quả nhiên đem trà uống lên. Một phong lại cùng hắn nói chuyện phiếm vài câu, hỏi hắn ngày mai có hay không mặt khác nhiệm vụ. Một lôi nói, Tả Thiên Sư đại nhân thuyết minh ngày muốn nghiêm thẩm Lê tháng đầu hạ, còn nói vì cho nàng giáo huấn, làm ta tìm mấy cái tráng hán đi phá nàng thân, ẩn thân ở nơi tối tăm. Cố Tích Cửu cầm quyền, không nghĩ tới kia hàng giả như thế biến thái hỗn trướng. Một lôi cùng một phong hàn huyên một lát sau, một lôi trên mặt hiện ra đau khổ chi sắc, hơi hơi cong lưng đi. Làm sao vậy? Một phong dò hỏi. Bụng có chút đau. Một lôi mày nhăn thực khẩn. Đại khái là này chả có chút lạnh, đã tỏa khôi phục một chút. Tới, ta dạy cho ngươi một cái tân biện pháp, đối hóa giải bụng đau có lợi nhất. Một phong khoa tay múa chân dạy cho hắn đả tòa biện pháp, này biện pháp tự nhiên cũng là Cố Tích Cửu dạy cho một phong. Một lôi có chút hồ nghi, nhưng hắn đối một phong vẫn là cực kỳ tín nhiệm, quả nhiên dựa theo một phong theo như lời bắt đầu đả tòa vận hóa. Hắn công lực thấp, ăn vào dược sau rõ ràng phản ứng cũng đại, một trương khuôn mặt tuấn tú chợt thanh chợt bạch bỗng nhiên lại đỏ lên, cũng may hắn ý chí lực vẫn là cực cường đại, vẫn luôn chịu đựng không nhảy lên. Ước chừng 5-6 phút qua đi, hắn đã tỏa xong, lời nói cũng chưa nói một câu, trực tiếp nhào hướng bên ngoài tịnh phòng, phun ra. Một phong theo đi vào, vỗ vỗ hắn phía sau lưng, cảm giác như thế nào? Một lôi chậm rãi thẳng khởi eo, ánh mắt nhìn về phía một phong, tầm mắt đều đang run rẩy. Một phong, ta, một phong nhìn chằm chằm hắn, có cái gì cảm giác? Có. Phải hay không cảm giác tay chân giống chính mình, có thể nghe theo chính mình chỉ huy? Một lôi thủ túc đều ở run lên, hắn trước nhìn xem chính mình tay, lại thử khoa tay múa chân mấy cái động tác, sau đó một phen cầm một phong cánh tay, ngươi ở kia trà chung bỏ thêm liêu, ta có thể làm ta chính mình, ngươi vẫn luôn không bị khống chế có phải hay không? Này giải dược là ngươi tìm tới phải không? Một phong cánh tay bị hắn niết sinh đau, bất quá lại mỉm cười gật gật đầu. Ngươi cuối cùng là tỉnh táo lại, trời biết mấy năm nay ta một mình giả ngu có bao nhiêu mệt. Một lôi như vậy kiên cường tính tình, giờ phút này trong mắt cũng hàm nước mắt. Trời biết trơ mắt mà nhìn thân thể của mình nghe theo kẻ xấu chỉ huy, đi làm những cái đó vi phạm lương tâm sự, làm hắn có bao nhiêu thống khổ. Hắn hận không thể chỉ huy thân thể của mình đi tự sát, chỉ tiếc vẫn luôn không có nắm giữ quyền chủ động, hiện tại hắn rốt cuộc đoạt lại này thân thể quyền chủ động. Này giải dược ngươi là từ đâu ngõ tới? Còn có hay không? Một vân cùng một điện còn, một lôi luôn luôn tính tình trầm ổn. Giờ phút này kích động dưới nói chuyện lại như là cơ quan pháo, vừa nhanh vừa vội. Một phong vỗ vỗ vai hắn, yên tâm, bọn họ cũng có. Kia còn cỏ sát cái gì? Chúng ta mau đi tìm bọn họ. Một lôi lôi kéo một phong đã muốn đi. Một phong đem hắn kéo trở về, nghiêm mặt nói, nơi này khắp nơi đều là cố cô nương theo như lời cái loại này Camerus, cũng. Chính là nơi này không có, ngươi đi ra ngoài về sau còn muốn lại làm bộ đã từng bộ dáng, không thể như vậy hăng hái, như vậy bãi, ta đi một vân nơi đó, ngươi đi một điện nơi đó, chúng ta phân công nhau hành động, ngươi ấn ta dạy cho ngươi biện pháp làm một vân cũng ăn vào giải dược, sau đó hai người các ngươi nghĩ cách tránh đi Camerus đi rừng trúc nơi đó, ta có lời muốn nói. Một lôi cũng là biết nặng nhẹ, vội gật đầu đáp ứng, bình phục một chút tâm tình sau, lúc này mới đi. Cùng một phong ra tới, cố Tích Cửu ẩn thân chỗ tối, nhìn đến một lôi xác thật đã khôi phục, chân chính thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng đem mặt khác hai viên thuốc viên đã cho một phong, lúc này truyền âm cho hắn, làm hắn đi cứu mặt khác hai vị, nàng cùng đế phất y tắc trực tiếp đi địa lao, nàng đến nghĩ cách đem Lê Tháng Đầu Hạ cứu ra đi, không thể lại làm nàng ở chỗ này chịu mang và. Hai người dựa theo một phong trước đó vẽ tốt bản đồ địa hình, thực mau liền tìm đến địa lao vị trí. Trông coi địa lao tự nhiên là cái kia hàng giả Tâm Phúc, bởi vì này tòa phủ đệ so thùng sắt còn muốn bền chắc, người ngoài căn bản vào không được, cho nên trông coi địa lao người cũng thập phần lơi lỏng, chỉ cần bảo đảm bên trong bị quan người đừng vượt ngục chạy ra cũng là được. Mà bên trong bị quan người hoặc là bị thương nặng đến căn bản không động đệ, hoặc là trên người mang trầm trọng chuyên khóa linh lực gông xiềng, đừng nói vượt ngục, liền tính làm cho bọn họ bình thường chạy một vòng đều thiên nan vạn nan, cho nên trông coi lao đầu vẫn là thực nhẹ nhàng. Loại này nửa đêm thời gian, bọn họ chỉ phái một người ngục tốt tuần tra, những người khác tắc hô hô ngủ đầu to giác đi. Cố Tích Cửu là cùng đế phất y thuấn di đi vào, tiến vào địa lao đế phất y liền hơi nhíu mày, nơi này linh lực cơ hồ không có, lệ khí nhưng thật ra tràn đầy thực, trong không khí ẩn ẩn có gào khóc tiếng động, làm nhân tâm phiền ý loạn, cũng làm người mạc danh tim đập nhanh. Hắn như vậy công phu nghe đến mấy cái này thanh âm trong lòng cũng hơi có chút không thoải mái, kia nàng chỉ sợ càng khó chịu. Đế phất y một bàn tay đáp thượng Cố Tích Cửu vai, sợ sao? Cố Tích Cửu lắc đầu, không sợ. Còn buồn bực mà nhìn đế phất y liếc mắt một cái, này có cái gì sợ quá nha? Ở nàng xem ra, này địa lao cũng liền âm trầm chút, lạnh chút, mặt khác đảo không có gì, nhà ma nàng đều xông qua, địa lao chút lòng thành. Đế phất y bất động thanh sắc, mà nhìn nhìn nàng sắc mặt, sắc thật không có gì dị thường, nhìn qua bình thường thực. Hắn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhìn nhìn chung quanh, địa lao nội đỏ thâm quỷ ảnh lay động, ở âm u bức hẹp trong dũng đạo bay múa quay lại. Hắn ôm lấy nàng eo, bảo bối nhi, ngươi ở chỗ này nhưng nhìn đến thứ gì? Cố Tích Cửu lại hướng bốn phía nhìn nhìn, thanh đèn dầu, huyết, dơ bẩn tù phạm, địa lao nội quan tù phạm không ít, giờ phút này có ở rên rỉ, có đang ngủ, những người này rõ ràng chịu quá hình. Mình đầy thương tích, dơ bẩn một đống nằm ở nơi đó, cơ hồ nhìn không ra bộ dáng. Đế phất y ngừng lại một chút, giơ tay ở trên người nàng làm cái gì chú, ngoan, hiện tại nhìn nhìn lại, có thể hay không nhìn đến những cái đó bạn tốt. Bạn tốt, Cố Tích Cửu chớp chớp mắt, lại hướng bốn phía nhìn nhìn, như cũ không thấy được cái gì, nàng kinh ngạc, bạn tốt, ngươi là nói oán linh, nơi này có. Đế phất y, hắn ho nhẹ một tiếng, ống tay áo nhẹ phẩy, đem tới. Gần nàng hai ga oán linh trực tiếp huy thành cha, bất động thanh sắc lôi kéo nàng liền đi, nơi này âm khí trọng, đối với ngươi thân thể không tốt, chúng ta đi mau. Hai người thực mau tìm được giam giữ Lê Tháng Đầu Hà nhà tù, sau đó Thuấn Di đi vào, một ngày một đêm không gặp, Lê Tháng Đầu Hà nhìn qua càng dơ bẩn, nàng tuy rằng không chịu đại hình, nhưng bị kia Lệ Vương tiên tử lăn lộn một vòng, khuôn mặt nhỏ càng tái nhợt không ít. Giờ phút này đang nằm ở một đống rơm rạ. Đôi hô hô ngủ nhiều, đế phất y trước vì nàng làm cái thuật, Cố Tích Cửu lại tiến lên cho nàng uy hai viên đan dược. Một lát sau, Lê Tháng Đầu Hà như là tránh thoát bóng đè, đang xem đến lao nội nhiều ra tới hai người khi đôi mắt nháy mắt tinh lượng, Tả Thiên Sư đại nhân, Cố cô nương, các ngài tới thật nhanh. Nàng lập tức liền tưởng nhảy lên, lại đã quên trên người còn khóa xích sắt, dầm một thanh âm vang lên, đảo kinh động bên ngoài tuần tra tên kia ngục tốt, lăn lộn cái gì? Trên cửa sổ nhỏ hộ thượng hiện ra ngục tốt kia trương không kiên nhẫn mặt, hắn hướng bên trong quét vài lần, bên trong rất ám, chỉ nhìn đến Lê Tháng Đầu Hà ngồi ở chỗ kia, một bộ bóng đè mới vừa tỉnh ngủ bộ dáng, đang ở nơi đó dụi mắt. Kia ngục tốt xích mà cười, mơ thấy Thiên Sư đại nhân. Hừ, yên tâm, hừng đông về sau ngươi liền sẽ nhìn đến hắn, cũng không vội tại đây nhất thời, đến nỗi cái gì Cố cô nương, ngươi liền hết hy vọng đi, nàng sớm chết không thể chết lại. Không có khả năng cùng Tả Thiên Sư đại nhân cùng nhau tới. Lê Tháng Đầu Hà vẻ mặt hung tướng, chỉ trở về kia ngục tốt một chữ, lăn. Nàng dù sao cũng là ám ảnh đường đường chủ, phát uy thời điểm tự mang một loại sát khí khí chàng, làm người mạc danh kinh hãi, kia ngục tốt cũng không dám thật chọc nàng, lẩm bẩm một câu hung cái gì, liền xoay người rời đi. Cố Tích Cửu hai người cởi bỏ ẩn thân trạng thái, nàng dùng thuật pháp hoặc là dùng linh lực khi, ẩn thân trạng thái hạ là làm không được. Lúc này nàng cũng không nhiều lắm rong dài, giơ tay liền vì Lê Tháng Đầu Hà giải kia xiềng xích. Này xiềng xích tuy rằng phức tạp nan giải, nhưng ở hiện tại Cố Tích Cửu trong mắt kia đều không phải sự, nhị ba phút liền lộng khai. Lê Tháng Đầu Hà hoạt động một chút cánh tay chân nhi, nàng người tuy rằng tiểu tụy nhưng tinh thần sáng láng, loát loát tay áo áo, Tả Thiên Sư đại nhân, bước tiếp theo nên làm như thế nào? Chúng ta đem kia hàng giả ám sát rớt. Đế Phất Y lắc đầu, không vội, trước đi ra ngoài lại nói. Lê Tháng Đầu Hạ lược ngừng lại một chút, nơi này ngục tốt cách nửa canh giờ liền sẽ đến xem, hắn nếu phát hiện ta không ở, chỉ sợ sẽ lập tức kinh kia hàng giả. Nàng nói còn chưa dứt lời liền câm miệng, bởi vì Cố Tích Cửu không biết từ chỗ nào xách ra một cái giả người tới, lớn nhỏ cùng nàng không sai biệt lắm. Sau đó nàng giảo phá ngón tay đem huyết nhiễm ở kia giả người cái chán, kia giả người lung lay nhoáng lên ngã trên mặt đất, mánh liếc mắt một cái nhìn đi lên, cư nhiên cùng Lê Tháng Đầu Hạ giống nhau như đúc. Thậm chí ngực còn có hơi hơi phập phồng, phảng phất sẽ hô hấp giống nhau. Lê Tháng Đầu Hà xem ngây người, nhìn xem ở rơm già đôi nằm chính mình, nhìn nhìn lại Cố Tích Cửu, đây là thủ thuật che mắt, nó giống ngủ ngươi, sẽ xoay người, kêu nó cũng sẽ ứng, đem nó phóng nơi này sẽ không lộ tẩy. Cố Tích Cửu giải thích. Lê Tháng Đầu Hà đầy mặt cực kỳ hâm mộ, Cố cô nương, có thời gian có thể hay không đem này biện pháp dạy cho thuộc hạ, chờ ngươi linh lực đạt tới cửu giai nửa lại nói. Đế Phất Y mở miệng, Lê Tháng Đầu Hà sờ sờ cái mũi, nguyên lai này thuật pháp là cùng linh lực cấp bậc móc nối, nàng mơ hồ hai ngày, hiện tại mới khôi phục tinh thần, tự nhiên thực hưng phấn, một đôi mắt miêu dường như nhìn chằm chằm Cố Tích Cửu, mãn nhãn sùng bái, Cố cô nương, nàng đang muốn nói cái gì bị Đế Phất Y đánh gãy, Cố cô nương, nàng hiện tại đã là bổn tòa phu nhân. Lê Tháng Đầu Hà trợn lên đôi mắt bật thốt lên nói, đã kết hôn lạp, ta còn vẫn luôn chờ uống các ngài rượu mừng đâu, di thời điểm làm hôn sự. Cố Tích Cửu đang muốn trả lời, Đế Phất Y nói, nơi này không phải nói chuyện phiếm này đó vô nghĩa thời điểm, đi rồi. Cố Tích Cửu bọn họ thời gian xác thật thực khẩn, lập tức Cố Tích Cửu tay trái lôi kéo Lê Tháng Đầu Hạ, tay phải nắm Đế Phất Y, trực tiếp thuấn di đi rừng trúc. Cố Tích Cửu đan dược cực dùng được, một vân, một lôi, một điện, rốt cuộc khôi phục nguyên bản thần trí. Giờ phút này bọn họ tụ hợp ở rừng trúc nội, vẫn là không hiểu ra sao. Tam đôi mắt nhìn chằm chằm một phong, ngươi rốt cuộc ở bán cái gì cái nút, chúng ta ở chỗ này chờ cái gì? Đúng vậy, nơi này liền cái quỷ ảnh cũng không có, phải đợi ai? Ta cảm thấy chúng ta đến nghĩ biện pháp trước đem Lê Tháng Đầu Hà cứu ra Hừng Đông, về sau kia hỗn đản liền phải đối nàng hạ độc thủ. Đúng rồi, ngươi giải dược là từ đâu ngõ tới? Quá dùng được, ca mấy năm nay trơ mắt nhìn chính mình giống ngu ngốc dường như vây quanh kia hỗn đản chuyển, quả thực là sống không bằng chết a. Này giải dược là vị nào ân nhân luyện ra tới? Ta đến hảo hảo cảm tạ nhân ra. Tam sử ở nơi đó sôi nổi đề ra nghi vấn một phong, tưởng từ hắn trong miệng đào điểm liêu ra tới. Một phong lại chỉ là hơi hơi mỉm cười, tạm thời đừng nóng nảy, lại chờ một lát. Thiết, ngươi lại úp úp mở mở. Một Phong, ngươi có phải hay không? Vẫn luôn không bị mê. Một Vân nhìn không được dò hỏi. Bị mê nửa ngày sau ta liền đoạt lại quyền chủ động. Chúng ta chính là bị mê 2 năm, ngươi như thế nào như vậy may mắn? Một Điện buồn bực. Một Phong nói, đó là các ngươi linh lực quá thấp. Hắn tâm tình rất tốt mà vỗ vỗ Một Điện vai. Các huynh đệ, các ngươi nên cố lên luyện công. Bằng không nói không chừng lần sau còn sẽ bị mê. Kia mất mặt đã có thể ném lớn. Một Vân ba người cùng nhau nắm tay, vô cùng nhục nhã. Một Phong tâm tình mấy năm gần đây khó được như thế nhẹ nhàng. Tả Thiên Sư Đại Nhân đã trở lại, cùng sinh cùng tử các huynh đệ cũng đã trở lại. Là nên bọn họ khắc phục khó khăn lúc. Nói, ta như thế nào cảm giác ta giống đã quên một ít đồ vật. Một Điện trước phát hiện chính mình không thích hợp. Mặt khác hai người ngừng lại một chút, hai mặt nhìn nhau một lát, chúng ta tựa hồ cũng đã quên một ít đồ vật. Một Phong khụ một tiếng, cái này, là ta nguyên nhân, tam. Đôi mắt cùng nhau nhìn phía hắn, Một Phong lại khụ một tiếng, ta sợ các ngươi bị người ta hỏi vòng vèo đi một ít đồ vật, cho nên rửa sạch các ngươi một bộ phận ký ức. Một Lôi ba người, ngươi còn sẽ loại này công phu. Một Lôi kinh ngạc, Một Phong mỉm cười, tự nhiên, ta chính là linh lực thập giai. Chủ thượng dạy cho quá ta loại này công phu. Một Vân nhẹ hít một hơi, chúng ta đây còn có thể khôi phục sao? Bọn họ nhưng không nghĩ bọn họ ký ức tàn khuyết không được. Đầy đủ. Một Phong gật đầu, đương nhiên, kỳ thật ta công lực vẫn là không đủ, yêu cầu mỗi quá 1 tháng liền cho các ngươi tăng mạnh 1 lần, bằng không các ngươi kia bộ phận ký ức sẽ tự nhiên khôi phục. Nếu là chủ thượng cho các ngươi thi pháp, có thể đem các ngươi một bộ phận ký ức phong ấn cả đời. Cho các ngươi vĩnh viễn nghĩ không ra. Một Điện thở dài. Nói như vậy chúng ta còn muốn 1 tháng mới có thể toàn bộ khôi phục ký ức. Này đảo không cần, ta hiện tại liền có thể cho các ngươi khôi phục. Một Phong một bên nói một bên bắt đầu cho bọn hắn mấy cái thi pháp. Một Phong loại này thuật pháp căn bản làm người nhìn không ra tới, là đế phất y bí thuật. Vị kia giả Tả Thiên Sư cùng Lệ Vương Tiên Tử tuy rằng công lực tuyệt cao, nhưng không hiểu này bí thuật, không thấy ra tới tự nhiên liền sẽ không đi nghiên cứu đi giải. Giải linh còn cần hệ linh người. Từ thi thuật người tới giải vẫn là thực mau. Một lát sau, ba người kia rốt cuộc hoàn toàn khôi phục, bọn họ cũng rốt cuộc minh bạch chính mình bị phong ấn kia bộ phận bí mật rốt cuộc là cái gì, không khỏi ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu Một Phong không phong ấn bọn họ này bộ phận ký ức, chỉ sợ sẽ hoàn toàn tiết lộ cấp kia hàng giả biết, đến lúc đó không biết sẽ làm ra chuyện gì tới. Nói không chừng sẽ đưa tới một hồi 8 ngày đại họa. May mắn, chủ thượng đã mất tích 8 năm. Không biết hắn khi nào có thể ra tới. Đúng vậy, nếu chủ thượng ở nơi nào đến phiên kia hàng giả như vậy diễu võ dương oai, sớm bị tấu tẻ ra quần. Chủ thượng, ai, chủ thượng, cũng không biết chủ thượng rốt cuộc tìm không tìm được cố cô nương. Ta nằm mơ đều mơ thấy chủ thượng bỗng nhiên ra tới, thiếu chút nữa kích động khóc. Tỉnh lại mới phát hiện là một giấc mộng. Một Vân vành mắt đỏ. Tam sử ở nơi đó nhìn không được thảo luận. Bọn họ là thật sự tưởng niệm chính mình chủ thượng. Chỉ tiếc chủ thượng vẫn luôn âm tín đều không ân, kích động khóc. Trước khóc một chút cấp bổn tòa nhìn xem. Một đạo trong sáng từ tính tiếng nói vang lên, trực tiếp truyền tống đến 4 sử bên tai. Một Phong ánh mắt sáng lên, mặt khác tam sử lại giống sét đánh dường như sửng sốt. Chậm rãi quay đầu lại, hướng về rừng trúc chỗ sâu trong nhìn qua đi. Rừng trúc chỗ sâu trong đi ra 3 người, 1 nam 2 nàng. Nam tử áo tím liễm diễm, hắn bên người màu xanh nhạt váy áo nữ tử đẹp như thiên tiên. Mà một vị khác nữ tử ăn mặc một thân hắc y, tóc tuy rằng rất có chút ổ gà dường như loạn, nhưng một đôi mắt lại giống miêu dường như tinh thần. Tam sử tam đôi mắt gắt gao mà chăm chú vào kia áo tím nam tử trên người, thân mình cứng còng như đầu gỗ cọc. Hắn là thật sự chủ thượng, vẫn là kia hàng giả phát hiện bọn họ dị thường, tới nghe lén. Bọn họ đôi mắt lại ở áo tím nam tử bên người 2 gã nữ tử trên người dạo qua 1 vòng. Hắc y chật vật nữ tử là Lê Tháng Đầu Hạ, một vị khác nữ tử là Cố Tích Cửu. Hàng giả bên người không có Cố Tích Cửu, thậm chí còn vẫn luôn truy nã Cố Tích Cửu. Như vậy hiện tại vị này có Cố Tích Cửu làm bạn người chính là tam sử. Thân mình hơi hơi run lên, khẽ nhếch miệng. Một Vân vành mắt thật đỏ, chủ thượng. Một Phong đối đãi tam huynh đệ giờ phút này phản ứng thực vừa lòng, hắn không hề để ý tới bọn họ, tiến lên một bước hành lễ. Hai vị chủ thượng, Một Phong đã phụng mệnh cho bọn hắn ăn vào giải dược. Chủ thượng phu nhân giải dược thập phần dùng được, bọn họ toàn bộ khôi phục. Hiện đưa bọn họ đưa tới nơi đây chờ đợi hai vị chủ thượng phân phó. Tam sử lần này như ở trong mộng mới tỉnh, cơ hồ là phi phát tiến lên, quỳ gối đế phất y dưới chân. Chủ thượng ngã, chủ thượng, chủ thượng, chủ thượng, ngài cuối cùng đã trở lại. Đế Phất Y rũ mắt nhìn chính mình bốn gã thân thuộc, đưa bọn họ nhất nhất nâng dậy, các ngươi chịu khổ. Rất đơn giản năm chữ, lại làm bốn người vành mắt toàn đỏ. Hảo Nam Nhi đổ máu không đổ lệ, bọn họ giờ phút này lại muốn rơi lệ. Chủ thượng, chúng ta có tội, không thế chủ thượng bảo vệ tốt này phiến đại lục, còn trợ chủ vi ngược. Chủ thượng, ngài trừng phạt chúng ta đi. Thuộc hạ vô năng, bốn người đều là lại hổ thẹn lại kích động. Một phong nói, các ngươi không phải vẫn luôn hỏi giải dược là như thế nào tới sao? Là chủ thượng phu nhân luyện chế thành công, lúc này mới cứu các ngươi. Tam sử nhìn phía Cố Tích Cửu trong ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, sôi nổi hướng nàng nói lời cảm tạ. Trên đời này luyện dược sư không ít, linh lực cao luyện dược sư cũng không ít, nhưng luyện dược kỹ năng cao thấp cùng linh lực cao thấp không có tuyệt đối tương sinh quan hệ. Linh lực cao người luyện dược kỹ năng chưa chắc cao, luyện dược kỹ năng thật sự thực yêu cầu thiên phú, mà có được loại này thiên phú người lông phượng sừng lân. Đại bộ phận cao cấp luyện dược sư có thể luyện chế ra lục phẩm dược tới đã xem như cực phẩm, đến nỗi bát phẩm đan, đó là truyền thuyết tồn tại, chỉ có cực cao cấp luyện dược sư nhân phẩm đại bùng nổ, mới có thể ngẫu nhiên luyện chế ra một viên hai viên tới. Một người cao cấp luyện dược sư, cả đời như có thể luyện chế ra một viên bát phẩm đan tới, liền sẽ trở thành hắn nhân sinh đỉnh, sẽ bị vạn người cung bái. Trên đời này có thể lúc nào cũng luyện chế ra bát phẩm đan, chỉ có hai người, một là Tả Thiên Sư, nhị chính là Long Tư Dạ, lại không nghĩ rằng hiện tại lại nhiều một vị Cố Tích Cửu. Bốn sử nguyên bản trong lòng đối Cố Tích Cửu thượng có điểm tiểu oán khí, như không phải nàng đào hôn, bọn họ Tả Thiên Sư đại nhân cũng sẽ không cửu tử nhất sinh sấm kia mắt trận cứ thế mất tích mấy năm. Nhưng hiện tại bọn họ trong lòng những cái đó tiểu oán khí cũng biến mất vô tung. Hiện tại bên ngoài tuy rằng là một đoàn cháo, nhưng bọn hắn Tả Thiên Sư đại nhân đã trở lại, còn cùng Cố Tích Cửu thành hôn. Cố Tích Cửu còn luyện thành tuyệt thế công phu, tuyệt thế luyện dược thuật. Tả Thiên Sư đại nhân tâm nguyện được đền bù, lại có Cố Tích Cửu cái này cao trợ công này liền so cái gì cũng tốt. Chỉ cần Tả Thiên Sư trở về, những cái đó yêu ma quỷ quái cũng liền nhảy nhót không được bao lâu. Chủ thượng, bước tiếp theo muốn như thế nào làm? Chủ thượng, cái kia hàng giả linh lực hẳn là ở thập giai trở lên, vẫn là cái kia gặp quỷ tiên tử cũng là thập giai trở lên linh lực, kia tiên tử sẽ một ít tà môn thuật pháp, sẽ nháy mắt khống chế người, nàng cùng cái kia hàng giả liên thủ luyện chế một loại tà môn oán linh tăng lên thuật, dùng oán linh chi lực để cao thủ hạ công lực. Hiện tại bọn họ bên người cửu giai trở lên linh lực giả có 18 người, những người này giết chóc thành tánh, kia hàng giả chính là phái bọn họ đi tấn công không nghe lời môn phái, đem đối phương diệt môn, chế tạo rất nhiều diệt môn thảm án, một lôi phụ trách huấn luyện những cái đó thuộc hạ, cho nên hắn biết đến nội tình nhiều một ít, lúc này toàn bộ nói ra. Chủ thượng, này hàng giả đem ngài thanh danh toàn bại hoại hết, hiện tại muốn hay không bắt giặc bắt vua trước? Lê Tháng Đầu hạ hùng hổ vãn tay áo áo, nàng tưởng đau tấu này giả Tả Thiên Sư thật lâu. Đế Phất Y nhìn về phía Cố Tích Cửu, ngươi thấy thế nào? Cố Tích Cửu nhẹ hít một hơi, trầm giọng nói, hiện tại còn không phải rút dây động rừng thời điểm. Ân, ở đây số đôi mắt cùng nhau nhìn về phía nàng. Cố Tích Cửu vì bọn họ phân tích, hàng giả vẫn luôn đỉnh Tả Thiên Sư tên tuổi làm ác, nếu chúng ta hiện tại đem này hàng giả cùng tiên tử giết chết, kia Tả Thiên Sư thanh danh lại như thế nào khôi phục? Chẳng lẽ đến lúc đó nhảy ra nói, làm những cái đó chuyện xấu đều là giả Tả Thiên Sư? Có gì làm chứng? Bá tánh sẽ tin tưởng. Chẳng lẽ liền giao ra hàng giả thi thể làm bá tánh nghiệm xem? Bá tánh cũng chưa chắc tin tưởng a, còn tưởng rằng Tả Thiên Sư lại muốn ra cái gì chuyện xấu, cố ý làm ra một cái cùng hắn bộ dáng giống nhau người tới lừa dối bọn họ đâu. Nhị, hàng giả cùng Lệ Vương linh lực đều đạt tới thập giai trở lên, bên người cửu giai trở lên linh lực giả cũng có không ít. Chúng ta chưa chắc có thể đưa bọn họ một kích mà sát, một khi giết bọn hắn bất tử, thế tất sẽ khiến cho bọn họ trước tiên phản công. Hiện tại mặt khác thiên bẩm đệ tử cùng môn phái còn đi theo ở hắn bên người, một khi hắn xử quỷ kế tới cái chỉ hưu bảo ngựa, nói không chừng đem hắn lúc trước làm chuyện xấu đều khấu ở Phất Y trên người. Khi đó chúng ta sẽ thực bị động, ở đây người tự nhiên là cực thông minh. Cố Tích Cửu lược một phân tích, bọn họ liền minh bạch, liên tục gật đầu, nhìn về phía Cố Tích Cửu trong ánh mắt có một mạt bội phục. Không nghĩ tới nàng còn tuổi nhỏ có như vậy chính trị đầu óc cùng thủ đoạn. Đế Phất Y mỉm cười, kia lấy ngươi chi thấy, bước tiếp theo nên như thế nào làm? Cố Tích Cửu nói, các ngươi mấy cái tạm thời án binh bất động, như cũ làm bộ bị khống chế bộ dáng, tùy thời mà động, thuận tiện điều tra bọn họ như thế nào lấy oán khí tới tu luyện. Hàng giả bên người rốt cuộc có bao nhiêu nhưng cung điều phối binh mã, này đó đều cần phải có cái cụ thể số liệu. Ta cùng Phất Y lẻn vào mặt khác thiên bẩm đệ tử nơi đó, xem bọn hắn rốt cuộc là thật sự nhận sai Tả Thiên Sư tự động theo, vẫn là cũng bị khống chế, như bị cáo yêu cầu cởi bỏ, như tự nguyện cũng yêu cầu làm cho bọn họ sáng tỏ chân tướng lại làm định đoạt. Lần này chúng ta từ kia mắt trận chung mang ra 7 tên cửu giai linh lực bằng hữu, đến lúc đó sẽ là chân chính trợ lực. Tóm lại, ta cho rằng hiện tại chính yếu nhiệm vụ là rút củi dưới đáy nồi, đem hắn bên người những người đó từng cái phân hóa, gần nhất làm mọi người minh bạch ai là chân chính tả thiên sư. Thứ hai cũng đưa bọn họ bên người người giết sát, tranh thủ, một khi tới rồi thỏa đáng thời cơ, bọn họ chính là quang côn tứ lệnh, chân chính chúng bạn xa lánh, đến lúc đó chúng ta lại ra sức đánh chó rơi xuống nước, đưa bọn họ công thẩm đánh chết, mới có thể chân chính khôi phục tả thiên sư danh dự, cấp bá tánh một công đạo, bình phục dân oán. Bốn sử cùng Lê Tháng Đầu Hạ liên tiếp gật đầu, Cố Tích Cửu tương đương cho bọn hắn cắt một cái đại thể phương hướng, bọn họ chỉ cần ấn cái này kế hoạch đi làm liền hảo, tự nhiên sôi nổi đáp ứng. Bởi vì Hừng Đông về sau liền phải thẩm vấn Lê Tháng Đầu Hạ, để tránh rút dây động rừng, Lê Tháng Đầu Hạ chủ động yêu cầu cũng lưu lại. Cố Tích Cửu lắc đầu, không thành, kia hàng giả đối với ngươi đã nổi lên sát tâm, ngươi lưu lại không duyên cớ đáp thượng một cái mệnh, ta có cái chủ ý ở chỗ này, các ngươi nghe ta nói, ngày kế, vị kia giả tả thiên sư quả nhiên gấp không chờ nổi muốn thẩm vấn Lê Tháng Đầu Hạ, làm người hầu cận đi địa lao đem nàng áp ra tới. Kia người hầu cận quả nhiên đi địa lao đem Lê Tháng Đầu Hạ mang ra tới, nhưng đồ kinh cái kia tràn ngập oán linh hồ nước khi, Lê Tháng Đầu Hạ bỗng nhiên tránh thoát kia áp giải nàng người hầu, một đầu chui vào kia hồ nước bên trong, hồ nước chung lại là oán linh lại là thực nhân ngư, trên người nàng lại mang xiềng xích, chui vào đi sau khiến cho mặt hồ một trận quay cuồng sau, nàng liền lại không toát ra tới. Kia giả tả thiên sư giận dữ, mệnh một lôi đi xuống vớt, kết quả chỉ là vớt ra mấy khối xương cốt, liền cái nguyên lành thi thể cũng không vớt được, đem giả tả thiên sư tức giận đến sắc mặt xanh mét, lại cũng không thể nề hà. Trong thành một chỗ bí mật phòng cho khách nội, Cố Tích Cửu ngồi ở trên giường, ngón tay bấm tay niệm thần chú, tựa ở chỉ huy cái gì, một lát sau nàng mở to mắt, hơi hơi mỉm cười, đại công cáo thành. Lê Tháng Đầu Hạ liền đứng ở bên người nàng, nghe nàng như thế vừa nói, trường thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn Cố Tích Cửu mãn nhãn bội phục, Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi còn có viễn trình khống chế con rối năng lực, cao, thật sự là cao. Nói kia con rối không phải chân nhân, liền như vậy nhảy vào trong nước, không biết những cái đó oán linh cùng thực nhân ngươi có thể hay không ăn luôn nó, vạn nhất không ăn bị kia hàng giả đem thi thể vớt ra tới, nói không chừng sẽ lòi. Cố Tích Cửu đứng dậy nói, yên tâm, kia con rối cũng là huyết nhục chi thân, hơn nữa này huyết nhục đối thực nhân ngươi cùng oán linh tới nói là tuyệt đỉnh mỹ vị, đừng nói huyết nhục, chỉ sợ liền xương cốt cũng sẽ cấp gặm giải rác, tuyệt đối không người lại nhận ra tới, yên tâm bãi. Nói chuyện công phu, nàng nhận được một lôi truyền tới tin tức, hết thảy thu phục. Lê Tháng Đầu Hạ một lòng rốt cuộc bỏ vào trong bụng, ánh mắt lấp lánh mà nhìn Cố Tích Cửu, Tích Cửu, bước tiếp theo phải làm như thế nào, cho ta phái cái nhiệm vụ đi. Nàng đã nhìn không được muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Cố Tích Cửu hiển nhiên sớm có tính toán, hảo, ngươi cùng ta một đạo đi tìm Long Tư Gia. Lê Tháng Đầu Hạ hơi hơi sửng sốt, kia tả thiên sư đại nhân đâu? Bọn họ hai vợ chồng không phải luôn luôn tiêu không rời Mạnh Mạnh không rời Tiêu sao? Hôm nay một buổi sáng cũng không thấy được hắn. Cố Tích Cửu nói, sự tình quá khẩn cấp, yêu cầu liên hệ người cũng quá nhiều, ta cùng hắn sáng nay đã thương lượng hảo, phân công nhau hành động, hắn đi xem Thiên Nguyệt Nhiễm cùng Hoa Vô Ngôn cùng với Thiên Tế Nguyệt hành tung, ta đi tìm Long Tư Dạ, làm hắn rời núi hỗ trợ. Lê Tháng Đầu Hạ gật đầu, rốt cuộc minh bạch. Long Tư Giả mấy năm nay vẫn luôn trung lập, an phận ở một góc, lấy cớ muốn trùng kiến bị thiêu hủy Thiên Vấn Tông, không tham dự bất luận cái gì giả tả thiên sư tổ chức sự kiện. Nói vậy hắn trong lòng đối này giả tả thiên sư đã khả nghi, chỉ bất hạnh một bàn tay vỗ không vang cho nên mới lựa chọn bo bo giữ mình. Cho nên Cố Tích Cửu muốn đem hắn thỉnh ra tới cộng đồng đối mặt trận này hạo kiếp. Rốt cuộc Long Tư Giả y thuật cực cao, có thể hỗ trợ luyện dược cứu trị một ít bị khống chế người. Đây là Cố Tích Cửu ý tưởng. Nàng rốt cuộc cùng Đế Phất Y đã kết hôn, vì phòng người nhàn thoại, nàng mang theo Lê Tháng Đầu Hạ đi tìm Long Tư Gia còn tương đối thích hợp chút. Cố Tích Cửu đã học xong ngự kiếm chi thuật, nàng dứt khoát chở Lê Tháng Đầu Hạ đi trước, một đường nhanh như điện chớp, hướng về Thiên Vấn Tông mà đi. Lê Tháng Đầu Hạ đứng ở Cố Tích Cửu trên thân kiếm, mãn nhãn cực kỳ hâm mộ, nguyên lai thập giai có thể ngự kiếm mà đi, như vậy lên đường. Quá nhanh quá phương tiện. Trách không được ban đầu tả thiên sư đại nhân vẫn luôn xuất quỷ nhập thần, chiều ở Hạo Nguyệt Quốc, mộ liền xuất hiện ở Phi Tinh Quốc, khi đó mọi người còn tưởng rằng hắn có cái gì thế thân, nguyên lai hắn sẽ loại này phi hành chi thuật, chiếu cái này tốc độ, một canh giờ là có thể tới Thiên Vấn Tông đi. Cố Tích Cửu cười khẽ, không nói chuyện, Đế Phất Y Sở sẽ nhưng không ngừng phi hành chi thuật, hắn còn sẽ xúc mà chi thuật, đương hắn tưởng thời. Điểm, ngàn dặm đường xá hắn ở chén trà nhỏ công phu là có thể đuổi tới Lê tháng đầu hạ hứng thú bừng bừng. Đúng rồi, Tích Cửu, các ngươi kết hôn 8 năm như thế nào không muốn cái hài tử? Cố Tích Cửu lắc đầu, kia mắt trận bên trong có đặc thù linh lực, ở nơi đó là vô pháp muốn hài tử. Kia hiện tại các ngươi ra tới, liền có thể muốn đi. Ta còn chờ tiểu gia hỏa xuất thế, các ngươi hai người hài tử nhất định thực nghịch thiên. Cố Tích Cửu cười, vỗ nhẹ một chút Lê Thắng đầu hạ bả vai, ngươi thật bát quái. Trong lòng lại cũng vừa động, kỳ thật nàng cũng rất muốn cái hài tử. Nàng cùng Đế Phất Y Nhan giá trị cùng chỉ số thông minh đều như vậy cao, sinh ra tới bảo bảo khẳng định cũng là thực nghịch thiên tồn tại. Chẳng qua từ kia mắt trận ra tới sau, nàng cùng hắn liền đều xuống tay bắt đầu xử lý này đó cục diện rồi dám sự, vội tìm không thấy bắc, căn bản không lại suy xét cá nhân vấn đề, thậm chí hai người tối hôm qua từ kia hàng giả nhà cửa. Ra tới sau, liền lược thu thập một chút nghỉ ngơi, Đế Phất Y cũng không lại cùng nàng tiến hành mỗi hạng vận động, chỉ là giống thường lui tới như vậy đem nàng ôm trong ngực chung ngủ yên. Bấm tay tính tính, nàng cùng Đế Phất Y đã từ kia mắt trận bên trong ra tới 5 ngày, này 5 ngày vội chân không chạm đất, còn không có đã làm kia hạng tạo người hoạt động đâu. Chờ đêm này hết thảy đều vội không sai biệt lắm, nàng liền cùng hắn thương lượng một chút muốn bảo bảo sự tình. Nàng đã có chút chờ mong chính mình bảo bảo buông xuống, bởi vì giả tả thiên sư tai mắt đông đảo, vì giấu người tai mắt, Cố Tích Cửu cùng Lê tháng đầu hạ đuổi tới Thiên Vấn Tông phụ cận sau, liền trước dịch dung, hóa trang cả ngày hỏi tông hai gã đệ tử. Cố Tích Cửu thuật dịch dung thiên hạ vô song, dịch dung lúc sau cùng bản nhân căn bản không khác nhau, cho nên hai người rất dễ dàng liền lăn lộn đi vào. 8 năm không có tới, Cố Tích Cửu lại bước vào nơi đây tâm tình cũng rất là phức tạp. Xem ra 2 năm trước lửa lớn thiêu rất lợi hại, Thiên Vấn Tông sở hữu kiến trúc đều gặp tới rồi hoàn toàn tính phá hư. Đại bộ phận kiến trúc đều là một lần nữa tu sửa, còn có một bộ phận thượng phế tích, kia tang thương hoang vắng bộ dáng giống lửa lớn sau viên minh viên dường như. Cố Tích Cửu tiến vào về sau nhạy bén mà cảm giác được Thiên Vấn Tông đệ tử chi gian cấp bậc chế độ so trước kia nghiêm ngặt. Long Tư Giả dù sao cũng là hiện đại người tư duy, cho nên hắn tuy rằng sáng lập Thiên Vấn Tông, tuyển nhận vô số đệ tử, nhưng Thiên Vấn Tông cấp bậc chế độ thực bình thường, đệ tử cùng đệ tử chi gian quan hệ thực thân hậu. Nhưng lần này tới lại phát hiện này đó đệ tử chi gian cấp bậc rõ ràng, giống Cố Tích Cửu cùng Lê tháng đầu hạ dịch dung hai gã đệ tử chính là cấp thấp đệ tử, là Long Tư Gia đại đệ tử đồ tôn, ở Thiên Vấn Tông xem như đứng hàng nhất mặt, địa vị chỉ so tân tuyển nhận đệ tử cao một chút. Các nàng là cùng phê sư huynh đệ cùng nhau trở lại Thiên Vấn Tông, kết quả vẫn luôn ở dập đầu hành lễ, nhìn thấy Thiên Vấn Tông các trưởng lão muốn hành đại lễ, nhìn thấy hộ pháp muốn hành đại lễ, nhìn thấy cao bọn họ đồng lứa các sư thúc hành đại lễ, thậm chí nhìn thấy mỗi tiểu đầu mục cũng muốn hành quỳ lạy đại lễ quỳ. Cố Tích Cửu cơ hồ muốn hoài nghi nhân sinh, cho nên nàng liên tiếp quỳ lạy 4 bát người sau, liền dứt khoát cùng Lê tháng đầu hạ lưu, lại quỳ xuống đi nàng đầu gối đến sưng lên. Lê tháng đầu hạ cũng một chán buồn bực, Long Tông chủ đây là bị cái gì kích thích, cấp bậc này so hoàng cung còn nghiêm ngặt. Cố Tích Cửu không nhiều lời nói, chỉ nói một câu, chúng ta đi trước trông thấy hắn lại nói. Lê tháng đầu hạ đau đầu, ngươi cũng thấy rồi, nơi này cấp bậc như thế nghiêm ngặt, Long Tông chủ làm nơi này tối cao người lãnh đạo, chỉ sợ so hoàng đế còn khó gặp đến. Cố Tích Cửu kỳ thật cũng thấy được, ở chỗ này đừng nói cầu kiến Long Tư Gia, liền tính là phía dưới đệ tử cầu kiến mặt trên hộ pháp, cũng muốn trải qua tầng tầng thông báo, sau đó ở bên ngoài khom người chờ, chạm giống đầu gỗ cọc dường như, không được đi bộ, không cho nói lời nói, không được không kiên nhẫn. Nếu dựa theo bình thường trình tự thấy Long Tư Gia, phỏng chừng xếp hàng cũng muốn bài đến ngày tháng năm nào đi, còn không nhất định có thể nhìn thấy. Cố Tích Cửu lược hơi trầm ngâm, ta chính mình ẩn thân đi vào, ngươi tìm một chỗ tàng một chút, tạm thời đừng bại lộ chính mình. Lê tháng đầu hà không yên tâm, có lẽ chúng ta trước hết nghĩ điểm khác biện pháp, chính ngươi đi vào chung quy là mạo hiểm chút. Vừa rồi tả thiên sư đại nhân còn cùng nàng thông qua lời nói, làm nàng hảo hảo hộ vệ ở Cố Tích Cửu bên người, không được có một tia ngoài ý muốn, bằng không để đầu đi gặp hắn. Cố Tích Cửu cười, này có cái gì mạo hiểm, Long Tư Giả là bằng hữu của ta, yên tâm, hắn sẽ không đối ta bất lợi. Một cái thuấn di rời đi. Núi tuyết, trúc lâu, hồng mai, khúc chiết cổ xưa lan can, cấu thành độc đáo một loại ẩn sĩ bầu không khí. Trúc lâu thượng để 4 cái chữ to, thiên trường địa cửu. Hai bên còn huyền câu đối. Vế trên vì, thiên nhược hữu tình thiên diệt lão, về dưới xứng, nguyệt nếu vô hận nguyệt bầu dục. Chữ viết đúng là Long Tư Giả tự tay viết, rồng bay phượng múa, phiêu giật thanh lánh, mang theo hàn mai ngạo cốt. Cố Tích Cửu tự Thiên Vấn Tông những đệ tử khác thảo luận chung biết, cái này địa phương chính là Long Tư Giả thường thường cư trú địa phương, gần nhất một đoạn thời gian Long Tư Giả 10 ngày có 8 ngày là ở nơi này. Cái này địa phương là Thiên Vấn Tông cấm địa, bình thường đệ tử ngày thường căn bản không cho phép tới nơi này, liền tính là Long Tư Giả đệ tử đích truyền muốn tới nơi này thấy hắn, cũng muốn ở bên ngoài trước kéo động một loại đặc chế chuông bạc, nếu Long Tư Giả muốn gặp bọn họ, sẽ có hồi linh, nếu kia chuông bạc vẫn luôn không có hồi âm, kia đại biểu Long Tông chủ hôm nay sẽ không thấy bất luận kẻ nào, bọn họ cũng chỉ có thể xám xịt trở về. Cố Tích Cửu ẩn ở núi đá sau, nhìn hai người cúi đầu đứng ở kéo động chuông bạc địa phương, tựa đang chờ đợi hồi âm. Một nam một nữ, kia nam tử nhìn qua như 30 hứa người, đúng là Long Tư Giả đại đệ tử Cát Phong Lãng, mà nàng kia nhưng thật ra người quen, cư nhiên là Long Tư Giả quan môn đệ tử Cổ Tích Tích. Cố Tích Cửu mới xuyên qua tới khi đã từng cùng nàng từng có một ít gút mắt, còn cùng nàng đánh qua đánh cuộc thi đấu quá, hiện tại bỗng nhiên nhìn đến nàng, đã từng những cái đó quá vãng ở Cố Tích Cửu trong đầu chợt lóe mà qua, nàng trong lòng sinh ra một chút tang thương cảm. Lúc trước nghe nói Long Tư Giả phạt vị này đệ tử đi diện bích 3 năm, sau lại Cố Tích Cửu cũng lại không thấy được nàng, sớm đem nàng quên tới rồi trên 9 tầng mây, không nghĩ tới lần này gần nhất liền đụng phải nàng. Long Tư Giả kỳ thật luôn luôn đối đồ đệ thực không tồi, truyền thụ công phu y thuật gì đó cũng không tàng tư, này Cổ Tích Tích năm đó được xưng là Thiên Vấn Tông thánh nữ, y thuật pha đến Long Tư Giả chân truyền, Long Tư Giả đối cái này quan môn đệ tử vẫn là rất là yêu quý. 8 năm không thấy, Cổ Tích Tích kia trương mặt đẹp thượng nhiều một ít phong sương, nhưng tinh thần thực hảo, một đôi mắt cũng rất có tinh thần. Một lát sau, bên này treo chuông bạc cũng đinh linh linh vang lên tới, này đại biểu bọn họ có thể đi vào bài yết. Sư phụ, Cát Phong Lãng thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười nói, tiểu sư muội vẫn là ngươi nhất có mặt mũi. Mặt khác sư huynh đệ muốn thấy sư phụ nhanh nhất cũng đến chờ thượng non nửa cái canh giờ, mà lần này bọn họ gần đợi một vài phút mà thôi. Cổ Tích Tích chọn môi cười, chưa nói khác, đi thôi, đừng làm cho sư phụ đợi lâu. Hai người giơ tay đẩy ra kia môn đi vào. Cổ Tích Cửu ôm đầu gối ngồi ở một khối núi đá thượng, nhìn nơi đó hết thảy, cũng không tính toán cùng Long Tư Giả này đó các đệ tử gặp mặt. Rốt cuộc nàng lần này tới là bí mật tới, muốn thỉnh Long Tư Giả cũng đến bí mật thỉnh hắn rời núi, tự nhiên muốn điệu thấp hành sự, biết đến người càng ít càng tốt. Kia hai người nếu đi vào, như vậy chứng minh Long Tư Giả đúng là nơi này, nàng không đến mức vồ hụt. Kia hai người đi vào thời gian cũng không trường, cũng liền 15 phút tả hữu. Cố Tích Cửu nhìn bọn họ từ bên trong ra tới, Cố Tích Tích hơi nhấp môi, tựa hồ có chút không vui, nàng. Đại sư huynh Cát Phong Lãng thấp giọng an ủi nàng. Sư phụ không cho ngươi hỏi đến Cố Tích Cửu sự, ngươi thiếu tham dự liền có thể, không cần thiết cùng sư phụ tranh cãi. Cố Tích Tích hơi cầm quyền, nhiều năm như vậy, sư phụ còn không có quên nữ nhân kia. Cát Phong Lãng thở dài, sư phụ đối Cố Tích Cửu tâm ý toàn bộ đại lục đều biết, ngươi cần gì phải tự tìm không thoải mái. Cố Tích Tích mân khẩn cái miệng nhỏ, nữ nhân kia đã mất tích lâu như vậy, ta hoài nghi nàng đã sớm không ở trên đời, lại nói nàng là cái thấy cao dẫm thấp. Nguyên bản đối sư phụ có tình có nghĩa, nhưng sau lại nhìn đến Tả Thiên Sư đại nhân thân phận so sư phụ cao, nàng lại thông đồng Tả Thiên Sư đi, nữ nhân kia chính là cái hồ ly tinh, khắp nơi câu tam đáp bốn, này đó nam nhân cũng tiện, cư nhiên đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, ta liền kỳ quái, nữ nhân kia rốt cuộc nơi nào hảo, đáng giá này đó nam nhân thiêu thân lao đầu vào lửa hướng về phía trước phát. Cát Phong Lãng nhíu mày, tiểu sư muội, đừng nói chuyện lung tung. Sư phụ sự không phải ngươi ta có thể hỏi đến, lại nói Tả Thiên Sư không phải sớm đã vứt bỏ nàng sao? Hiện tại chính là phái vô số người ma tìm kiếm nàng, đuổi giết nàng. Cổ Tích Tích bĩu môi, chính là như vậy ta mới càng lo lắng, nữ nhân kia nếu không chết, nàng bị Tả Thiên Sư đại nhân đuổi giết, nói không chừng lại đến sư phụ nơi này tới tìm kiếm che chở, lấy sư phụ đối nàng cảm tình, thực dễ dàng liền sẽ bị nàng lại lần nữa mê hoặc trụ. Hảo, hảo, đừng nói nữa. Cát Phong Lãng xả nàng liền đi. Sư phụ không nghĩ làm người nghị luận chuyện của nàng, ngươi như vậy không kiêng nể gì, không muốn sống nữa. Ta chỉ là có chút khó chịu mà thôi, ngươi nói, con ta khi sư phụ ban danh cho ta kêu Cổ Tích Tích, có phải hay không cũng là nàng duyên cớ. Cát Phong Lãng đánh cái ha ha, trùng hợp mà thôi, đi rồi. Cổ Tích Cửu nhìn kia huynh muội hai người biến mất, khe khẽ thở dài, xoa xoa giữa mày, trong lòng cũng không thể nói là cái gì tư vị. Giống như Long Tư Giả đối nàng cũng không có vong tình, mà nàng chú định vô pháp đáp lại hắn kia, chính mình còn muốn hay không thỉnh hắn rời núi hỗ trợ. Nàng chính trầm ngâm, bên hông truyền âm phù hơi hơi lóe sáng lên, nàng tiếp lên, truyền âm phù kia đầu truyền đến La Triển Vũ thanh âm, tiểu muội, tình huống không thật là khéo. Triều Dương quốc trung hiện tại lưu hành một loại cổ quái bệnh, nhiễm bệnh. Người toàn thân cứng rắn như thiết, lực lớn vô cùng, lực sát thương cực cao, chính là không có tư duy ý thức, tóm được cái gì cắn cái gì, bị cắn người cũng sẽ bị lây bệnh. Cố Tích Cửu trong lòng trầm xuống, kiểu mới cương thi virus. Không cần hỏi, này cương thi virus là Long Phạn làm ra tới, xem ra thằng nhãi này vì tranh bá thiên hạ đã không từ thủ đoạn. Này cương thi virus, Cố Tích Cửu nhưng thật ra sẽ giải, nhưng yêu cầu luyện chế rất nhiều lục phẩm trở lên đan dược. Nàng chính mình lo liệu không hết quá nhiều việc. Tốt nhất là đem trên đời này lục phẩm luyện dược sư đều tổ chức lên luyện dược, mới có khả năng ngăn cản trận này hạo kiếp. Ở luyện dược sư trung nhất có uy vọng người tự nhiên là Long Tư Gia, hắn nhận thức luyện dược sư cũng nhiều. Huống chi trên đời này hơn phân nửa lục phẩm trở lên luyện dược sư đều xuất từ Thiên Vấn Tông môn hạ, từ hắn tới tổ chức có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, cần thiết muốn thỉnh hắn ra ngựa. Cố Tích Cửu một liều, ẩn thân tiến lên, kéo động cái kia chuông bạc. Long Tư Gia nơi này thiết trí có tiểu kết giới, có thể ngăn cản Cố Tích Cửu thuấn di thuật, nàng muốn đi vào bên trong cũng yêu cầu bên trong người cho phép. Vừa rồi Cố Tích Tích hai người kéo động chuông bạc khi Cố Tích Cửu đã nhớ kỹ tần suất, nàng dứt khoát liền kéo giống nhau, tam trường bốn đoạn. Một lát sau, chuông bạc có tiếng vang, nguyên bản che chở thanh mênh mông sương mù môn lại lần nữa hiển lộ ra. Tới, Cố Tích Cửu đẩy cửa mà nhập. Trong viện bố trí làm nàng dưới chân lượt ngừng lại một chút, cây san hô, trường diệp thảo, đổi mồi tường nơi này bố trí hơi có chút giống trong truyền thuyết Long Cung phong cách. Càng chủ yếu chính là, loại này bố trí đối Cố Tích Cửu tới nói có chút quen mắt, rất giống ban đầu nàng ở Thiên Tụ Đường cư trú khi vì chính mình sống ở hòa cái loại này trang hoàng phong cách trong viện. Một người ngồi ở cây san hô hạ, đang ở thản nhiên pha trà, một thân ở nhà xanh nhạt quần áo, tóc không thúc, toàn bộ rối tung trên vai, dung nhan tuấn tú thanh lãnh, nhìn qua rất có một loại Ngụy Tấn thời kỳ ôi con cháu phong lưu thanh thản. Người này tự nhiên là Long Tư Gia, 8 năm không thấy, hắn vẫn là cái kia bộ dáng, thời gian cũng không có ở trên mặt hắn lưu lại chút nào dấu vết. Lại trở về làm cái gì? Long Tư Gia cũng không có ngẩng đầu, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, hiển nhiên cho rằng trở về chính là Cố Tích Tích. Cố Tích Cửu nhìn không được cười lên một tiếng, Long huấn luyện viên, gặp ngươi cũng thật khó gặp. Long Tư Gia đang ở pha trà ngón tay cứng đờ, nước trà đã đảo tràn đầy ra tới hắn cũng tựa chưa giác, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu giờ phút này còn dịch dung, vẫn là vị kia cấp thấp đệ tử dung mạo, cho nên Long Tư Gia ngây người một lát, một đôi đen như mực con ngươi trên dưới đánh giá Cố Tích Cửu hai mắt, ngươi ngươi là. Cố Tích Cửu lại cười, ta dịch dung ngươi liền không nhận biết ta lạp. Ở chính mình trên người sử cái thanh khiết thuật, lộ ra tướng mạo sẵn có. Long Tư Gia trong tay ấm trà thất thủ rơi xuống đất, Tích Cửu, tốt nhất trà đã pha thượng, tốt nhất điểm tâm đã mang lên. Cố Tích Cửu cùng Long Tư Gia phân ngồi cái bàn hai bên, uống trà nói chuyện. Long Tư Gia có một đống vấn đề muốn hỏi, Tích Cửu, ngươi mấy năm nay rốt cuộc đi nơi nào? Ngươi cũng biết bên ngoài người đã tìm ngươi muốn tìm điên rồi. Ngươi có thể thấy được chứ đế phất y? Cố Tích Cửu nhẹ suýt một miệng trà, mắt trận sự là cực đại bí mật, đế phất y đã từng đối nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài mắt trận sự, cho nên Cố Tích Cửu đối vấn đề này chỉ là hàm hồ lên tiếng. Năm đó ta lầm sông một chỗ không biết tên cấm địa, bị chiếm đóng ở bên trong, vừa mới thoát vây không lâu. Ta ra tới sau cũng thấy được một chút sự tình, tìm ta người xác thật không ít, có người còn ở truy nã. Ta đến nỗi đế phất y, mấy năm nay ta vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Long Tư Gia nắm chén trà ngón tay hơi hơi cứng đờ, nhướng mày, đế phất y vẫn luôn cùng ngươi ở bên nhau. Không thấy được hắn tiến cái gì cấm địa a, hơn nữa hắn còn vẫn luôn phái người truy nã ngươi. Cố Tích Cửu trong tay chén trà quay tròn vừa chuyển, lẳng lặng mà nhìn hắn, Long huấn luyện viên, chẳng lẽ ngươi thật sự không thấy xuất hiện ở cái gọi là Tả Thiên Sư là cái hàng giả? Long Tư Gia một đốn, đỉnh mày hơi hơi nhăn lại, hàng giả? Đương nhiên, phất y mấy năm nay vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, bị nhốt ở một chỗ, chúng ta vừa xông ra tới không mấy ngày, nhưng cái kia hàng giả lại vì hại thiên hạ 2 năm. Ngươi như vậy thông minh chẳng lẽ không thấy ra hắn hành vi cùng thường lui tới có rất lớn bất đồng? Long Tư Gia ngây người một lát, thở dài, hắn xác thật thay đổi, bất quá ta còn tưởng rằng hắn là đã chịu trọng đại kích thích, cho nên mới sẽ tính tình đại biến, không nghĩ tới cư nhiên là. Cố Tích Cửu nhìn hắn, ngươi lúc trước đối hắn một chút cũng không khả nghi, rõ ràng hắn làm những cái đó sự thực lệnh người giận sôi, phất ý căn bản làm không ra những cái đó sự tới. Long Tư Gia thở dài, Tích Cửu, ngươi kỳ thật đối đế phất y hiểu biết còn không phải rất nhiều, hắn ở ngươi trước mặt là ôn nhu săn sóc, thực nhẹ nhàng quân tử đúng hay không? Vậy ngươi có biết 100 năm trước hắn đã từng giận dữ chém giết 100 người? Đã từng vì nâng đỡ Phi Tinh quốc quốc quân đăng vị mà đại khai sát giới, máu chảy thành sông. 60 năm trước đã từng có một hồi chiến dịch là hắn chủ trì, lửa đốt liên doanh hơn 10 dặm, mấy ngàn người ở kia một dịch trung bị sống sờ sờ thiêu chết. Cố Tích Cửu, Long Tư Dạ thở dài, Tích Cửu, Đế Phất Y người này đều không phải là Bồ Tát, hắn khống chế thiên hạ, có đôi khi vì lâu dài ổn định và hòa bình lâu dài, hắn cũng sẽ hy sinh một bộ phận người ích lợi đi đổi lấy. Ngươi học quá lịch sử hẳn là biết, này thiên hạ đại thế phân lâu tất hợp, hợp lâu tất phân, này đại lục ba phần thiên hạ đủ lâu rồi, cho nên hắn lần này khơi mào nhiều chuyện như vậy nhi tới, làm này tam quốc chinh chiến, ta còn vẫn luôn cho rằng hắn cảm thấy ba phần thiên hạ đủ lâu rồi, muốn nhất thống thiên hạ, ta không nghĩ tham dự cũng không nghĩ can thiệp, cho nên lựa chọn bo bo giữ mình không vào thế, nơi nào nghĩ đến cư nhiên là có người giả mạo. Cố Tích Cửu nghiêm mặt nói, chính trị vô đúng sai, hắn muốn khống chế thiên hạ xác thật yêu cầu một ít thiết huyết lánh khốc phi thường thủ đoạn, nhưng hắn tuyệt đối không thể bắt người mệnh coi như trò đùa, dùng cái gì oán linh khí tới thao tác người, cũng sẽ không vô duyên vô cớ tàn sát dân trong thành giết người. Long Tư Giả nhướng mày, oán linh khí, nói như thế nào? Cố Tích Cửu cũng nhìn hắn, ngươi sẽ không tưởng nói cho ta, ngươi không biết kia hàng giả lộng oán linh tưởng sự đi. Hắn sai khiến 10 vạn thợ thủ công vì hắn tu sửa nhà cửa, xong việc đem những cái đó thợ thủ công toàn bộ dùng phi thường thủ đoạn giết chết, đem chúng nó luyện thành oán linh vì hắn thủ vệ tường viện. Long Tư Giả mày nhăn chặt, cái này ta lại không biết, ta không muốn tham dự này đó chính trị tranh đấu, đạo bất đồng khó lòng hợp tác, hắn sở làm việc ta tuy rằng không tán đồng, nhưng hắn có thánh tôn chống lưng ta cũng không thể nại hắn gì, dứt khoát đối chuyện của hắn chẳng quan tâm. Còn tưởng rằng hắn giống mấy năm trước như vậy dùng một ít thiết huyết thủ đoạn xúc tiến này phiến đại lục thống nhất, không nghĩ tới hắn còn làm hạ như thế thương thiên hại lý việc. Sớm biết như thế, ta sẽ trước tiên can thiệp. Cố Tích Cửu nghe Lê Tháng Đầu Hạ nói qua, mấy năm nay Long Tư Giả cơ hồ hoàn toàn đi vào thế, vẫn luôn tránh cư thiên vấn trong núi, cho nên hắn không biết những việc này cũng thực bình thường. Nàng một đôi mắt nhìn Long Tư Giả, Long huấn luyện viên, kia lần này ngươi có thể hay không rời núi giúp chúng ta? Long Tư Giả lược một đốn, các ngươi, Tích Cửu, ngươi cùng hắn, chúng ta đã thành hôn. Cố Tích Cửu cũng không giấu giếm, cái kia hàng giả đem danh dự của hắn bại hoại hầu như không còn, đại lục này cũng bị hắn làm cho chướng khí mù mịt, cho nên cần thiết muốn đại gia liên hợp lại làm việc, mới có thể kịp thời bình định, còn bá tánh một cái công đạo, một cái yên ổn. Long Tư Giả đầu ngón tay cương một lát, cường cười cười, Tích Cửu, không nghĩ tới ngươi cũng có vì này thiên hạ mà buôn tẩu một ngày. Ngươi ban đầu chưa bao giờ quản này đó nhàn sự. Cố Tích Cửu rũ mắt cười khẽ, người là sẽ biến. Ban đầu nàng chỉ cầu trong tay kiếm có thể bảo hộ bên người người, có thể làm chính mình sống nhẹ nhàng một ít, sung sướng một ít. Hiện tại nàng lại tưởng cùng Đế Phất Y cộng đồng bảo hộ này phiến thổ địa, thiên hạ này, có thể vì hắn chia sẻ một ít liền chia sẻ một ít. Huống chi cái kia hàng giả bại hoại chính là Đế Phất Y danh dự, đây là nàng nhất không thể nhẫn. Long Tư Giả trong mắt hiện lên một mạt đau đớn, là bởi vì hắn. Cố Tích Cửu gật đầu, cũng là vì ta chính mình. Ngươi một khi đã như vậy thích hắn, 8 năm trước lại vì sao đào hôn? Cố Tích Cửu không muốn cùng người ta nói nàng cùng Đế Phất Ý chi gian dài ngắn, cho nên nàng chỉ là hàm hộ mà nói một câu, bởi vì một hồi hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải khai, tự nhiên liền ở bên nhau. Long Tư Giả nhìn nàng một lát, sau một lúc lâu thở dài, ngươi chỉ cần hạnh phúc liền hảo. Trong thanh âm có một mạt ảm đạm. Cố Tích Cửu mỉm cười, Long huấn luyện viên, ngươi cũng có thể hạnh phúc, ta cũng hy vọng ngươi có thể tìm được chính mình hạnh phúc. Tuy rằng hắn hạnh phúc cùng nàng không quan hệ, nhưng nàng thật sự ngóng trông hắn có thể chân chính tìm được ái mộ phu quân, chân chính hạnh phúc. Long Tư Giả rời đi con ngươi, vì nàng rót một ly trà, chỉ hy vọng như thế. Hai người lại nói một lát nhàn thoại, bên ngoài bỗng nhiên tựa truyền đến một ít thanh âm. Long Tư Giả nhíu mày, nhìn về phía Cố Tích Cửu, ngươi không phải chính mình tới. Cố Tích Cửu nhớ tới Lê Tháng Đầu Hạ, trong lòng vừa động, không, ta là cùng Lê Tháng Đầu Hạ đường chủ cùng nhau tới, ngươi nơi này để phòng nghiêm ngặt, không dễ dàng tiến vào, ta khiến cho nàng ở bên ngoài chờ, chẳng lẽ hiện tại là nàng muốn xông tới? Long Tư Giả lắc lắc đầu, đó chính là cái pháo đốt tính tình, làm nàng chờ nhưng thật ra làm khó nàng. Giơ tay xử cái thuật, sau đó xa xa dẫn âm đi ra ngoài, phóng nàng tiến vào bãi. Một lát sau, Lê Tháng Đầu Hạ một trận gió dường như xông tới, nhìn đến uống trà hai người, nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, Tích Cửu, ngươi như thế nào ở chỗ này đãi lâu như vậy? Ta còn tưởng rằng ngươi gặp cái gì ám toán đâu. Long Tư Giả dùng nắp trà nhẹ nhấp chén trà chung nước trà, ở bổn tòa nơi này nàng là an toàn nhất, bổn tòa hạ có thể làm nàng tao ngộ cái gì ám toán. Lê đường chủ nhiều lo lắng. Lê tháng đầu hà nhìn đến Cố Tích Cửu không việc gì, nàng cũng liền an tâm rồi, chính mình tìm vị trí ngồi xuống. Long tông chủ, ngươi nơi này thủ vệ cũng thật nghiêm ngặt, so hoàng cung đại nội còn khó tiến, gặp ngươi so thấy hoàng đế còn khó. Cố Tích Cửu trong lòng vừa động, cũng nhìn về phía Long Tư Gia. Long Tư Gia cười nói, gần nhất thời buổi rối loạn, bổn tòa cũng sợ bên ngoài có cái gì lòng dạ khó lường thám tử trà trộn vào tới, cho nên mấy năm nay thủ vệ xác thật nghiêm một ít. Cố Tích Cửu nửa nghiêm túc nửa nói giỡn, há ngăn là thủ vệ nghiêm ngặt, cảm giác đệ tử của ngươi nhóm chi gian cấp bậc cũng rất hàng rào rõ ràng, ta dịch dung thành các ngươi nơi này thấp kém nhất đệ tử, dập đầu khái vô số kể. Lê tháng đầu hà phụ hoa, đúng vậy, đúng vậy, Long Tông chủ ngươi nơi này ban đầu cũng không phải là như vậy, ngươi đây là bị cái gì kích thích? Long Tư Già hơi rũ mắt, đạm đạm cười, người là sẽ biến, có lẽ là ta bỗng nhiên thông suốt đi, thân là nam nhân vẫn là thân phận cao quý chút tương đối tốt một chút. Những lời này tựa hồ ý có điều chỉ, Cố Tích Cửu thông minh mà lựa chọn trầm mặc, bất quá cuối cùng minh bạch Long Tư Già thay đổi là vì cái gì, hẳn là nàng nguyên nhân đi. Long Tư Già cho rằng nàng sở dị, di tình biệt luyến là bởi vì đế phất y địa vị so với hắn cao, chẳng phải biết nàng nhìn chúng chưa bao giờ là đế phất y thân phận, nàng đã từng còn bởi vì đế phất y thân phận lùi bước quá, nhưng những lời này nàng không muốn cùng Long Tư Già nhiều làm giải thích, nhiều lời vô ích. Nhưng thật ra Lê tháng đầu hà không tán đồng, Long Tông chủ, nhìn ngươi lời này nói, giống như thiên hà nữ hải toàn lợi thế giống nhau. Nam nhân mị lực ở chỗ nhân cách mị lực, không phải cao quý thân phận là có thể giải quyết. Long Tư Già tựa hồ cũng phát giác chính mình lời này nói có chút qua, xin lỗi, là ta nông cạn, lấy trà thay rượu, ta tự phạt một ly. Nói đến nơi đây, Lê tháng đầu hà cũng liền không hề theo đuổi không bỏ, nàng cười nói, ta đây bồi ngươi một ly, vừa lúc ta cũng khát. Ba người nói một trận lời nói nhi, Long Tư Già đảo cũng dứt khoát, nếu biết bên ngoài kia chỉ gây sóng gió chính là hàng giả, hắn thân là thiên bẩm đệ tử tự nhiên muốn rời núi giúp đỡ bình định phản loạn, đây là hắn đạo nghĩa không thể chối từ sự. Cố Tích Cửu thực thích, lập tức thỉnh hắn triệu tập thiên hạ luyện dược sư. Năm ngày sau đại gia ở Phượng Tới thành thiên hà khách điếm tập hợp, Long Tư Già tự nhiên sảng khoái đáp ứng, ba người lại nói một trận lời nói nhi. Cố Tích Cửu cùng Long Tư Già rốt cuộc đã 8 năm không thấy, hiện tại nói chuyện nói nói bất chi bất giác thiên liền tối sầm xuống dưới. Cố Tích Cửu đảo không có gì, nàng rốt cuộc đã là linh lực thập giai, học xong tích cốc thuật, mấy ngày không ăn cái gì cũng không cảm thấy đói, nhưng thật ra Lê tháng đầu hạ nàng bụng bắt đầu ào ạt kêu, bị Long Tư Già nghe được, hắn không khỏi cười. Các ngươi muốn ăn cái gì? Ta đi cho các ngươi lọc. Cố Tích Cửu nhìn nhìn Lê tháng đầu hạ. Lê tháng đầu hạ nhưng thật ra không biết khách khí là vật gì. Nghe nói Thiên Vấn Tông có rất nhiều dược thiện, không bằng các tới một mâm, làm chúng ta cũng nếm thử mới mẻ. Long Tư Già gật đầu, hảo. Hắn đang muốn gọi người tiến vào phân phó. Cố Tích Cửu nói, chúng ta lần này là bí mật tiến đến, vẫn là càng ít người biết càng tốt, miễn cho nhiều người nhiều miệng truyền ra đi, làm kia hàng giả có phòng bị. Long Tư Già gật đầu, ngươi băn khoăn chính là, yên tâm, ta thân thủ đi dự bị, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Cố Tích Cửu lại không nghĩ lại phiền toái hắn, nàng lần này tới cũng không phải ăn một bữa cơm, lại nói nàng cùng đế phất y đã nói tốt, đêm nay tận lực chạy trở về, hiện tại sự tình đã làm tốt, nàng không cần thiết lại đai ở chỗ này, cho nên nàng dứt khoát đứng dậy nói, chúng ta vẫn là đi ra ngoài ăn đi, ta muốn ăn vĩ tới thành Phượng Tiên Cư nơi đó đồ ăn. Vĩ Tới Thành là Ly Thiên Vấn Tông không xa thành thị, Cố Tích Cửu ban đầu đã từng ở kia trong thành Phượng Tiên Cư ăn qua một đốn, cho nên tương đối quen thuộc, dứt khoát đề nghị đi nơi đó. Long Tư Già lược dừng một chút, liếc Lê tháng đầu hạ liếc mắt một cái, Lê đường chủ không phải muốn ăn chúng ta Thiên Vấn Tông dược thiện. Lê tháng đầu hạ sờ sờ cái mũi, ta kỳ thật chính là như vậy vừa nói, dược thiện không dược thiện đảo không sao cả, có hảo đồ ăn là được. Nàng nói như vậy cũng tương đương biến tướng đồng ý, Long Tư Già tự nhiên không hề nói khác. Long Tư Già ở Phượng Tiên Cư bao một cái nhã gian, ba người điểm mấy cái hảo đồ ăn, ở chỗ này ăn uống. Long Tư Già bổn không mừng uống rượu, đêm nay lại có chút tà tính, muốn một đại đàn, còn không quên hướng Cố Tích Cửu hai người giải thích, này rượu tên là Hạnh Hoa Hồng, hương vị không tồi, là nơi này đặc nhưỡng, nhị vị nếm thử. Vì hai người đều mãn rót một ly, Lê tháng đầu hạ hỉ uống rượu, mà nàng ngày thường lại xã giao nhiều, huynh đệ nhiều, kia tửu lượng cũng rèn luyện đến không giống bình thường cao, đối nàng tới nói, uống rượu giống uống nước dường như vui sướng. Cố Tích Cửu cũng rượu mừng, nhưng nàng ra nhiệm vụ khi là không uống, miễn cho uống say hỏng việc, lần này nàng cũng không nghĩ uống, rốt cuộc như vậy phi thường thời kỳ uống say là thực dễ dàng sai lầm, bất quá nàng cùng Long Tư Giả dù sao cũng là cửu biệt gặp lại, lão hữu gặp nhau không uống hai chung không khỏi không thể nào nói nổi, cho nên nàng cũng liền uống lên, đương nhiên, nàng để lại lượng, tận lực uống ít. Ba người vừa uống vừa nói, tự nhiên cũng thương lượng bước tiếp theo hành động. Long Tư Giả uống rượu uống thực mau, chờ chầu này cơm ăn xong, hắn đã có chút mỏng say. Mà Lê Tháng Đầu Hạ uống nhiều nhất, hai má hồng rượu vang đỏ mắt mê ly, chén rượu thiếu chút nữa cầm không được, cố Tích Cửu rốt cuộc công lực cao, đảo còn thanh tỉnh thực. Lê Tháng Đầu Hạ ghê tởm tưởng phun, cố Tích Cửu đỡ nàng đi tịnh phòng. Long Tư Già ngồi ở chỗ kia, một trương khuôn mặt tuấn tú cũng uống ửng đỏ, hắn trong tay nắm chén rượu, ngơ ngẩn mà nhìn chén rượu xuất thần. Lê Tháng Đầu Hạ phun ra sau một lúc lâu, cố Tích Cửu lại uy nàng một cái giải rượu thuốc viên, nàng lắc lắc đầu, cảm thấy thanh tỉnh không ít. Nàng nháy đôi mắt nhìn rõ ràng thanh tỉnh cố Tích Cửu, ngươi tử lượng so với ta muốn cao, ta cùng người uống rượu trước nay không uống thua quá. Cố Tích Cửu vỗ vỗ nàng vai, vừa lúc, ta cũng là. Lê Tháng Đầu Hạ không phục, có rảnh hai ta đua một hồi. Bình thường lại nói, Lê Tháng Đầu Hạ lại lắc lắc đầu, như thế, hiện tại thời buổi rối loạn, thật không nên uống rượu hỏng việc. Kỳ quái, ta lần này vốn dĩ liền tưởng ý tứ, như thế nào sẽ uống nhiều như vậy? Cố Tích Cửu nhìn xem nàng, ngươi tự chủ biến kém. Lê Tháng Đầu Hạ sửng sốt một lát, lắc đầu có chút hối hận, có lẽ đi, rốt cuộc đào vong thật lâu, ăn không được uống không thượng, hiện tại một khi có loại rượu này chàng liền có điểm cầm giữ không được, một không cẩn thận uống nhiều quá, như làm chủ thượng biết, bị phê ta cái đầy đầu bao không thể. Cố Tích Cửu giải men tuy rằng thực dùng được, nhưng cũng gần có thể làm nàng thần trí nhanh chóng tỉnh táo lại, trong thân thể cồn một chốc một lát là vô pháp toàn bộ tiêu rớt, cho nên nàng đi đường có chút hoảng. Nàng cái dạng này tự nhiên không có phương tiện lên đường, cố Tích Cửu quyết định đêm nay tại đây khách điếm nghỉ ngơi một đêm lại đi. Nàng đem quyết định của chính mình đối Lê Tháng Đầu Hạ nói, Lê Tháng Đầu Hạ càng thêm hối hận, chủ thượng làm ngươi đêm nay trở về, lại bởi vì ta chậm trễ hành trình. Cố Tích Cửu đảo không bỏ trong lòng, nàng nhìn nhìn bên hông truyền âm phù, đế phất y vẫn luôn không truyền âm cho nàng, nói vậy hắn cũng rất bận. Tích Cửu, không bằng ngươi cấp chủ thượng truyền âm qua đi, nói nói bên này tình huống, cũng có thể làm hắn yên tâm. Lê Tháng Đầu Hạ đề nghị. Cố Tích Cửu gật đầu, quả nhiên mở ra truyền âm phù, lại không nghĩ rằng đối phương không phản ứng, hắn lại tiến cái gì cấm địa. Cố Tích Cửu cùng hắn làm vợ chồng 8 năm, biết hắn tính tình, hắn chỉ cần vào cái gì cấm địa, này truyền âm phù ngay cả tiếp không thượng, lần này hắn muốn gặp người không ít, sở muốn làm sự cũng có không ít, nói không chừng liền có yêu cầu tiến cấm địa, cho nên nhất thời liên tiếp không thượng. Cố Tích Cửu tuy rằng bất đắc dĩ, lại cũng không để ở trong lòng. Nàng đỡ Lê Tháng Đầu Hạ trở lại nhã gian, thấy Long Tư Già ghé vào trên bàn không nhúc nhích, ngủ rồi. Lê Tháng Đầu Hạ dùng ngón tay gõ gõ trước mặt hắn cái bàn, uy, Long Tông Chủ, Long Tông Chủ, ngươi thả tỉnh tỉnh. Long Tư Già cử động một chút, rốt cuộc ngẩng đầu lên, hắn thoạt nhìn có chút ngốc, một đôi đen như mực con ngươi nhìn về phía Cố Tích Cửu hai người, ánh mắt ở Cố Tích Cửu trên người một ngưng, bỗng nhiên đứng dậy, cánh tay trước chén rượu bị hắn thất thủ quét trên mặt đất. Tích Cửu, trong thanh âm mang theo một tia kinh ngạc. Lê Tháng Đầu Hạ nhìn không được cười lên một tiếng, như vậy giật mình, sẽ không uống say ngủ rối loạn tâm thần đi, quên cùng ai cùng nhau uống rượu. Long Tư Già hơi hơi nhắm mắt lại, lại mở khi đôi mắt liền thanh minh nhiều, cười khổ nói, uống đích xác thật có chút nhiều. Hắn đôi mắt nhanh chóng tại đây phòng dạo qua một vòng, giơ tay xoa xoa giữa mày, ta thật uống có chút hồ đồ, thế nhưng nhất thời quên thân ở nơi nào, tới, tới, khó được chúng ta gặp lại, lại ngồi xuống uống một chén. Lê Tháng Đầu Hạ vội xua tay, đừng, đã uống đủ nhiều, ta vừa mới đổ rượu, không thể uống nữa. Long Tư Già ánh mắt dừng ở Cố Tích Cửu trên mặt, có lẽ là hắn có chút mỏng say quan hệ, kia ánh mắt nhìn qua có chút mê ly có chút thâm, Tích Cửu, lại bồi ta uống vài chén như thế nào, nhiều năm như vậy không gặp ngươi, ta có rất nhiều lời nói tưởng đối với ngươi nói. Cố Tích Cửu nói, đêm đã rạng sáng, quá muộn, ta có chút mỏi mệt. Long Tư Già đứng dậy, hắn rượu thật uống nhiều quá, vừa mới đứng dậy liền lảo đảo một chút, không khỏi rủa thầm một tiếng. Cố Tích Cửu giơ tay ở trước mặt hắn thả một cái thuốc viên, ngươi thật uống nhiều quá, đây là giải men, ngươi ăn trước một cái. Long Tư Già theo bản năng cúi đầu nhìn nhìn kia dược thuốc viên ở hắn lòng bàn tay quay tròn lăn lộn, trong suốt mượt mà mang theo nhàn nhạt ánh sáng nhạt. Hắn ánh mắt hơi hơi co rụt lại, thất phẩm đan. Nhìn phía Cố Tích Cửu trong mắt hiện lên một mạt kinh ngạc. Lê Tháng Đầu Hạ cười nói, thực giật mình. Tích Cửu hiện tại liền bát phẩm đan đều có thể luyện chế ra tới, nàng chính là, nàng câu nói kế tiếp cũng không có nói đi xuống, bởi vì Cố Tích Cửu bỗng nhiên truyền âm cho nàng, hắn không thích hợp, ít nói lời nói. Lê Tháng Đầu Hà vi lăng một chút, nhưng thật ra không lại nói. Long Tư Già nhưng thật ra đối Lê Tháng Đầu Hà nuốt xuống đi nửa đoạn sau lời nói thực cảm thấy hứng thú, nàng chính là cái gì? Lê Tháng Đầu Hà cũng là có nhanh trí, xoa giữa mày, đầu đau quá ngã. Này rượu tác dụng chậm thật đủ, hướng Cố Tích Cửu trên người một dựa. Tích Cửu, ta có chút vựng. Cố Tích Cửu đỡ lấy nàng, quay đầu đối Long Tư Già nói, Long huấn luyện viên, sắc trời không còn sớm, ta trước đỡ nàng đến khách điếm nghỉ ngơi, có chuyện ngày mai lại liêu bái. Đỡ Lê Tháng Đầu Hà đi ra ngoài. Phía sau Long Tư Già ánh mắt hơi hơi chớp động, tiến lên cùng các nàng sóng vai mà đi. Nhà này cách vách chính là thực tốt khách điếm, ta đưa các ngươi đi nơi đó, ta cũng có chút vựng, đến khách điếm nghỉ một chút. Long Tư Già tuy rằng nhìn qua có chút mỏng say, nhưng thần trí nhưng thật ra man thanh tỉnh, đến kia ra khách điếm thời điểm, mở miệng liền phải tam gian phòng. Cố Tích Cửu nói, không cần tam gian, ta cùng Tháng Đầu Hà một gian liền có thể, cũng phương tiện chiếu ứng. Long Tư Già cười nhu hòa, mặt mày liễm diễm, hảo. Hai cái phòng dựa gần, Long Tư Già chính mình vào một gian, Cố Tích Cửu đỡ Lê Tháng Đầu Hà vào một gian. Lê Tháng Đầu Hà mới vừa tiến phòng liền đứng dậy, nàng nghẹn một bụng nghi vấn muốn hỏi. Tích Cửu, Cố Tích Cửu một ngón tay ở bên môi một dựng, truyền âm cho nàng, tai vách mạch dừng, không cần nói chuyện. Lê Tháng Đầu Hà chớp chớp mắt, nàng nếu thân là ám ảnh đường đường chủ kia tự nhiên cũng là cực kỳ cơ linh, lập tức liền sửa lại khẩu. Tích Cửu, ta buồn ngủ quá, trước ngủ a. Nàng như là đã say đầu nặng chân nhẹ, hướng trong đó trên một cái giường một phát, ở mặt trên còn lăn một lăn, hảo mệt. Cố Tích Cửu hơi rửa mặt một chút, cũng thượng mặt khác một chương giường. Lê Tháng Đầu Hà không nín được, truyền âm cho nàng, rốt cuộc sao lại thế này? Cố Tích Cửu nói, hắn tựa hồ có chút vấn đề, hiện tại hắn như là thay đổi cá nhân. Lê Tháng Đầu Hà kinh ngạc, ta như thế nào không cảm giác được? Cố Tích Cửu không nói chuyện, nàng rốt cuộc cùng Long Tư Già ở chung thời gian không ngắn, kiếp trước lại đã từng ăn ý hợp tác quá thời gian lâu như vậy, đối hắn hiểu biết đến không thể lại hiểu biết, đối hắn một ít tứ chi ngôn ngữ cũng quen thuộc không thể lại quen thuộc. Hiện tại Long Tư Già nhìn qua tuy rằng cùng lúc trước không sai biệt lắm, nhưng kia cũng là có thể. Dẫu dẫu đối hắn không tính quá quen thuộc người, dừng ở Cố Tích Cửu loại này đã quen thuộc hắn lại là người thạo nghề người trong mắt, vậy có rất nhiều sơ hở lộ ra tới. Thí dụ như Long Tư Già nắm chén rượu khi, thói quen tính bốn chỉ cầm, chỉ có ngón cái hướng về phía trước lược kiều. Mà vừa rồi Long Tư Già nắm chén rượu khi lại dùng ba ngón tay nắm, đuôi chỉ lược cong giống như tay hoa lan. Long Tư Già xem người thời điểm đôi mắt thanh lãnh có thần, mà vừa rồi Long Tư Già xem người thời điểm lại có chút thủy lâm lâm, câu hồn đoạt phách. Ngươi chừng nào thì cảm giác giống thay đổi một người? Chính là ta đỡ ngươi đi ra ngoài nôn mửa trở về thời điểm. Lê Tháng Đầu Hà nhíu mày, chẳng lẽ khi đó bên trong người cũng đã thay đổi? Có người giả trang hắn? Lại lắc đầu, không có khả năng đi. Ta xem hắn mặt mày thân cao gì đó, rõ ràng chính là một người a. Lê Tháng Đầu Hà quan sát tự nhiên cũng là cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, nhớ người tướng mạo nhớ cực lao. Cho dù là song bào thai cũng sẽ không nhận sai, nếu bên trong người thay đổi, nàng vẫn là có thể phân rõ, rốt cuộc liền tính là song bào thai cũng sẽ có rất nhỏ khác nhau, càng miễn bàn là người khác dịch dung. Cố Tích Cửu quan sát người tự nhiên cũng cực tinh tế, nàng vừa rồi sinh ra nghi ngờ thời điểm, cũng bất động thanh sắc mà nhìn một chút Long Tư Già diện mạo, lông mày, cái mũi, môi. Long Tư Già mi đuôi chỗ có một lỗ kim đại vết sẹo, cái mũi thượng có một viên ám trí. Trên vành tai có một đạo rất nhỏ tiểu hoành ngân, tay trái ngón út so tay phải ngón út lược trường, này đó đều là cực thật nhỏ đặc thù, người khác căn bản sẽ không chú ý, nếu có người giả trang hắn, không có khả năng đem này đó cực rất nhỏ địa phương đều học đi. Nói cách khác, kia khối thân thể vẫn là kia khối thân thể, nhưng bên trong lại như là thay đổi tim. Vừa rồi Long Tư Già khí chất phảng phất không thay đổi, nhưng trống rỗng nhiều một tia liễm diễm yêu khí, mà này yêu khí làm nàng ẩn ẩn có chút quen mắt, chính là bồi các nàng uống rượu rõ ràng là Long Tư Già, sao có thể trên đường thay đổi tim đâu, chẳng lẽ thân thể hắn ở hai cái hồn phách? Không đúng, Đế Phất Y nói qua, thế giới này đoạt xá cũng không dễ dàng, hai cái linh hồn cũng không có khả năng ở một khối thể xác nội cộng sinh, trừ phi là cái loại này từ khi ra đời đã bị bám vào người, kia còn cần nguyên chủ đồng ý, sau lại hồn phách mới có thể cùng nguyên chủ cộng sinh. Thí dụ như lúc trước Dung Triệt Mặc Chiếu ngày đó chính là ở Dung Triệt vừa sinh ra liền bám vào người này thượng, làm nguyên chủ thói quen nó tồn tại, sau đó chậm rãi đoạt xá. Mặc Chiếu như vậy cường công phu, muốn cướp lấy một cái tiểu hài tử thể xác đều như vậy khó, huống chi là Long Tư Dạ loại này bản thể linh hồn liền thập phần cường đại người, hắn không có khả năng làm người đoạt xá đi. Kia rốt cuộc là chuyện như thế nào? Là nàng đang nghi sao? Cố Tích Cửu nghĩ trăm lần cũng không ra, nàng lại lấy ra truyền âm phù. Này truyền âm phù cả đêm đều thực an tĩnh, chẳng những đế phất y không liên hệ nàng, ngay cả những người khác cũng không liên hệ nàng. Nàng đốn một lát, thử chuyển được đế phất y, giống vừa rồi giống nhau, như cũ không hề động tĩnh. Nghĩ nghĩ, nàng lại liên hệ chính mình ca ca, cư nhiên cũng vô pháp chuyển được. Nàng nhéo truyền âm phù ngón tay hơi khẩn, này không bình thường. Một liều, nàng lại liên tiếp liên hệ vài vị thường liên hệ người, kết quả một cái cũng không chuyển được. Chẳng lẽ chính mình truyền âm phù mắc lỗi? Nàng nghĩ sơ tưởng tượng, đem Lê Tháng Đầu Hạ kêu lên, sau đó thử chuyển được nàng. Một lát sau, hai người ngồi ở trên giường hai mặt nhìn nhau, các nàng trong tay truyền âm phù cho nhau chuyển được không được. Tháng Đầu Hạ, ngươi liên hệ những người khác thử xem. Hảo. Lê Tháng Đầu Hạ lập tức thử dùng truyền âm phù liên hệ người khác, kết quả cùng Cố Tích Cửu tình cảnh giống nhau. Vô luận liên hệ ai đều ở vào vô pháp chuyển được trạng thái chung. Này truyền âm phù là Cố Tích Cửu chế tạo ra tới, nàng đem hai cái truyền âm phù đặt ở cùng nhau cẩn thận kiểm tra rồi một lần, cũng chưa ra trục trặc. Chẳng lẽ này khách điếm nội có che chắn truyền âm tín phù hào tác dụng? Cố Tích Cửu dặn dò Lê Tháng Đầu Hạ một tiếng sau, liền thuấn di ra khách điếm, tìm một cái trống trải chỗ, lấy ra truyền âm phù lại lần nữa thử chuyển được. Một lát sau truyền âm phù sáng lên, vừa mới chuyển được, kia đầu liền truyền đến đế phất y từ tính âm thanh trong trẻo, đi nơi nào? Vì sao vẫn luôn vô pháp chuyển được? Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem ra kia khách điếm kiến tạo cách cục có vấn đề, cư nhiên có thể che chắn nàng truyền âm tín phù hào. Nàng đang muốn cùng hắn nói ngày này sự, trong lòng bỗng nhiên vừa động, nàng truyền âm tín phù hào có thể bị che chắn nếu không phải ngẫu nhiên nói, kia vô cùng có khả năng nàng truyền âm tín phù hào cũng có thể bị người khác lấy ra. Vạn nhất có người nghe lén, nàng khẽ cười một tiếng, ta tới bái phỏng lão bằng hữu, đại gia vui vẻ liền uống lên một chút rượu, Tháng Đầu Hạ uống nhiều quá, cho nên đêm nay chúng ta liền vô pháp chạy trở về, chính ngươi nghỉ ngơi đi. Bên kia ngừng lại một chút, ngươi hiện tại nơi nào? Ở vị tới thành Phượng Nghi khách điếm. Chờ, đế phất ý chỉ nói hai chữ, liền đem truyền âm phù cắt đứt. Cố Tích Cửu nhìn chằm chằm kia truyền âm phù. Nhìn một lát, nhìn không được xoa xoa giữa mày. Đế phất y sẽ không muốn chạy tơi đi. Xa như vậy lộ nàng trở về khách điếm, Lê Tháng Đầu Hạ còn ở phòng cho khách chờ, thấy nàng tiến vào thở dài nhẹ nhõm một hơi, như thế nào? Cố Tích Cửu nói, này khách điếm có chút vấn đề, ra khu vực này liền không thành vấn đề, truyền âm phù không tật xấu. Lê Tháng Đầu Hạ còn buồn bực, này khách điếm còn có thể làm truyền âm phù không nhạy, như vậy thần kỳ. Cố Tích Cửu xả quá chăn đắp lên, cũng không tính quá thần kỳ. Có chút địa phương trải qua đặc thù xử lý là có thể che chắn tín hiệu. Nói tới đây trong lòng vừa động, nàng phát minh này truyền âm phù có chút giống di động tính chất, chẳng qua tín hiệu là dùng linh lực sóng ngắn tới duy trì, cũng tham khảo đế phất ý cái kia truyền âm ngọc bài, xem như truyền âm ngọc bài giản dị bản, tín hiệu vẫn là cực cường, trừ phi người nắm giữ tiến vào cái gì cấm địa mới có thể liên hệ không đến, bởi vì cấm địa lá có một loại cách âm kết giới, mà cách âm kết giới rất khó thiết trí, không có linh lực cửu giai công lực căn bản lộng không ra. Nhưng nếu có kết giới nói, nàng là có thể phát hiện. Cho nên kết giới vừa nói hẳn là vứt bỏ. Nếu không phải dùng kết giới tơi cách trở, đó chính là dùng một ít hiện đại thủ đoạn tới che chắn. Ở thời đại này trừ bỏ nàng có thể làm được điểm này ngoại, cũng chỉ có Long Tư Gia cùng Long Phạn hai người có thể làm được. Chẳng lẽ là Long Tư Gia tại đây khách điếm động tay động chân? Kia hắn làm cái này tay chân mục đích là cái gì? Long Tư Gia tựa hồ không lý do làm như vậy, chẳng lẽ là Long Phạn? Nàng nghiêng tai nghe xong nghe cách vách động tĩnh, cách vách thực tĩnh, cẩn thận nghe có thể nghe được dài lâu an ổn tiếng hít thở. Này khách điếm có cổ quái, Long Tư Gia cũng có chút cổ quái. Cố Tích Cửu nguyên bản tính toán ngày mai liền bước lên hồi trình, nhưng này đó cổ quái không cởi bỏ nói, nàng rời đi cũng sẽ không an tâm. Nàng lại cùng Lê Tháng Đầu Hạ mật đàm vài câu, sau đó một cái thuấn di đi Long Tư Gia nhà ở. Đương nhiên, nàng đi vào về sau liền ẩn thân, trước nhìn trên giường. Trên giường Long Tư Dạ lẳng lặng mà nằm ở nơi đó, hai tròng mắt khép hờ, hàng mi dài hơi rũ, hô hấp dài lâu, hiển nhiên đã ngủ say. Như vậy nhìn qua hắn cũng không có gì dị thường sao? Cố Tích Cửu nhẹ nhàng một hơi, lại liếc liếc mắt một cái hắn mặt, bỗng nhiên trong lòng vừa động. Đêm nay Long Tư Dạ uống rượu uống không ít, tuy rằng cũng ăn nàng tỉnh rượu dược, nhưng uống say di chứng hẳn là còn ở, thí dụ như mặt đỏ, thí dụ như hô hấp thô nặng, thí dụ như mùi rượu nồng hậu. Lê Tháng Đầu Hạ hiện tại còn một thân mùi rượu đâu. nhưng hiện tại Long Tư già căn bản không có say rượu sau những cái đó bệnh trạng, hắn giống thường lui tơi như vậy ngủ, Cố Tích Cửu lược để sát vào hắn, ở hắn trên người không có ngửi được nửa điểm mùi rượu. Hắn có đặc thù giải dược dược, nếu là Long Tư già có loại này dược, khẳng định sẽ cho nàng cùng Lê tháng đầu hạ, sẽ không chính mình tàng tư. Hơn nữa hắn giải rượu giải như vậy nhanh nhẹn, cũng không nên tại đây khách điếm ngủ lại. Hiện tại hắn là Long Phạn. Long Phạn cùng hiện tại Long Tư già vẫn là có chút khác nhau. Thí dụ như Long Tư già mi cốt muốn khoan, mũi muốn cao, Long Tư già so Long Phạn muốn anh khí một ít. Long Phạn tắc tương đối tú sắc đoạt người, hơi mang một chút âm nhu mỹ. Dịch dung khi chỉ có thể thông qua một chút quang ảnh hiệu quả gia tăng mũi độ cao, chân thật vẫn là vô pháp thay đổi. Hiện tại trên giường ngủ người xác xác thật thật là Long Tư già, không phải người khác dịch dung giả trang. Chẳng lẽ thân thể hắn thật ở hai cái linh hồn? Đối loại này Cố Tích Cửu là vô pháp kiểm tra đo lường. Nàng lược đốn một lát, liền xoay người thuấn di rời đi. Nàng không thấy được chính là, nàng vừa mới rời đi không lâu, phía sau Long Tư già liền chậm rãi mở to mắt. Hắn nhìn Cố Tích Cửu vừa rồi đứng thẳng phương hướng hơi có chút xuất thần, sau một lúc lâu hắn chọn môi cười. Tiểu Tích Cửu, ngươi rốt cuộc xuất hiện a, ngươi cũng biết ta tìm ngươi tìm hảo khổ. 8 năm không thấy, linh lực cư nhiên đạt tới thập giai, xem ra kia cụ tiểu thân thể nàng dùng vẫn là man thích hợp sao. Hắn hơi hơi đóng đôi mắt, như là cảm ứng cái gì, một lát sau lại mở mắt ra. Nàng rõ ràng liền ở cách vách, hắn như cũ vô pháp cảm ứng được nàng, xem ra nàng trong cơ thể cảm ứng khí bị nàng luyện hóa. Tiểu cô nương lại sáng tạo hạng nhất kỳ tích, trách không được lâu như vậy hắn vẫn luôn vô pháp cảm ứng được nàng, cũng tìm không thấy nàng, còn tưởng rằng nàng sớm đã tao ngộ bất chắc, thậm chí vì nàng chiêu quá hồn, cũng không chịu tới nhỏ tí tẹo. Còn tưởng rằng nàng bị người chỉnh đến hồn phi phách tán, làm hắn lo lắng lâu như vậy, tiếc nuối lâu như vậy. Hắn cười cười, khóe môi tươi cười nhu hòa, kia một đôi mắt chung thậm chí mang theo một mạt sủng nịch. Tựa hồ thực vui mừng, kia biểu tình tựa như một nhà nghệ thuật gia cho rằng chính mình đã từng nhất vừa lòng tác phẩm đã bị hủy bởi lửa đạn, lại không nghĩ rằng còn tồn tại, thậm chí càng hoàn mỹ. Tiểu Tích Cửu, ngươi tuy rằng vẫn luôn tưởng giết chết ta, nhưng ta giống như càng ngày càng thích ngươi đâu. Ngươi hẳn là ta, cũng chỉ có thể là của ta, chỉ tiếc kia khối thân thể đã bị người bẩn, không hề như vậy hoàn mỹ. Bất quá cũng không quan hệ, hắn còn có thể lại vì nàng một lần nữa tạo một khối càng ưu tú. Đương nhiên, thân thể mới linh lực sẽ giảm xuống, nhưng kia cũng không quan hệ, nàng chỉ cần có một cái cường đại linh hồn liền hảo, huống chi nữ hài tử muốn như vậy cường đại làm cái gì. Không hảo thuần phục, không phục quản giáo, vẫn là thoáng nhược một ít như vậy lưu tại hắn bên người khi, mới không đến nỗi thời thời khắc khắc tính kế hắn. Tiểu nha đầu tựa hồ đối hắn đã khả nghi, cư nhiên ẩn thân lại đây nhìn lén hắn, cũng may hắn cũng không có lộ cái gì nhân, nàng hẳn là cũng không tra ra cái gì. Nói nàng rốt cuộc cùng Long Tư già nói gì đó, mấy năm nay nàng ở địa phương nào, thăng cấp vì sao nhanh như vậy, nàng đã phi tấm thân xử nữ, hẳn là đã cùng Đế Phất Y kết hợp. Không nghĩ tới Đế Phất Y mất tích mấy năm là cùng nàng song túc song phi đi, hiện tại Đế Phất Y lại ở nơi nào. Hảo đa nghi hỏi ở hắn trong đầu xoay quanh, hắn rất muốn đánh thức trong cơ thể một cái khác linh hồn tới giải thích nghi hoặc, nhưng lại sợ làm đối phương phát hiện đối hắn có hoàn toàn phòng bị, xem ra hắn cần thiết muốn ra tốc cùng đối phương dung hợp. Chỉ có hắn cùng hắn chân chính hợp thành nhất thể, mới có thể làm chính mình muốn làm sự tình, rất nhiều sự tình cũng có thể làm ít công to. Hắn rũ mắt ở nơi đó tính toán, ngón tay bỗng nhiên vô ý thức mà run lên, đỉnh mày khóa khẩn, làm như lòng có đau khổ. Hắn tay xoa ngực, nắm khóe môi tựa cười cười. A Tích, ngươi rất khổ sở. Âu yếm nữ tử trở thành nam nhân khác thê tử, ngươi lại bắt đầu mượn rượu tưới sầu. Thật không tiền đồ. Nam tử hán đại trượng phu, thích cái gì đoạt tới chính là, ngươi nếu sớm được đến nàng, nào có Đế Phất Y chuyện gì. Ngươi vẫn là quá tôn trọng nàng, không nghĩ miễn cưỡng nàng nhỏ tí tẹo. Lúc này mới nơi trốn bị động. Đế Phất Y so ngươi cường thế, cũng so ngươi có quyết đoán, cũng so ngươi có địa vị, như vậy ngươi tự nhiên sẽ bị thua. Yên tâm, hết thảy giao cho ta, ta sẽ giúp ngươi được đến nàng, làm nàng trở thành ngươi nữ nhân, cả đời đối với ngươi cúi đầu xưng thần. Hắn giơ tay nhìn chính mình ngón tay, lại cười, nói nhỏ, A Tích, ngươi này thân thể thực hoàn mỹ, ta sẽ giúp ngươi đem này thân thể luyện đến đỉnh điểm, giúp ngươi chạm thượng nhân sinh đỉnh, không cần bài xích ta. Ngươi ta bổn vì nhất thể a. Hắn thanh âm trầm thấp, từ tính, mang theo một mạt kỳ dị âm dung, tựa hồ ở thôi miên trấn an nào đó có chút sao động linh hồn. Hắn mở miệng thời điểm tựa hồ ngửi được một tia mùi rượu, hơi nhíu nhíu mày, về sau không được uống rượu, ta chán ghét mùi rượu. Hắn nhắm mắt lại, ngón tay ở trước ngực bấm tay niệm thần chú, tựa hồ ở tinh lọc trong cơ thể đồ vật. Cố Tích Cửu ở khách điếm nội góc cạnh dạo qua một vòng, rốt cuộc ở phòng bếp chỗ phát hiện một cái cổ quái kim loại tiểu thiết phiến. Này thiết phiến được khảm ở ngăn tủ một góc, cùng ngăn tủ thượng đinh sắt trọn vẹn một khối, không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra nó đặc biệt. Cố Tích Cửu bàn tay hướng kia thiết phiến thượng một dán, được khảm rắn chắc thiết phiến không tiếng động ngã xuống ở nàng trong lòng bàn tay. Thiết phiến thượng có phong ấn, nàng tùy tay phá rớt kia phong ấn, lập tức cảm ứng được mặt trên cổ quái cường đại linh lực. Nàng lấy ra bản thân truyền âm phù cấp tốc chớp động, thực rõ ràng là chịu thứ này ảnh hưởng. Nàng nhìn kỹ xem tiểu thiết phiến cấu tạo, híp lại đôi mắt, rất cao khoa học kỹ thuật đồ vật, lại kết hợp thời đại này linh lực, xem ra thứ này là long phạn. Nàng nhìn nhìn này tiểu thiết phiến tỷ lệ, tựa hồ có chút cũ, hẳn là nhiều năm đầu. Bất quá cũng rất khó nói, không phải có người cố ý đem thứ này làm cũ sở hữu đồ vật, một khi liên lụy đến long phạn trên người, vậy muốn đánh thượng vô số dấu chấm hỏi, hết thảy đều có khả năng. Ở long tư gia trên người nếu thực sự có cái thứ hai linh hồn nói, có thể hay không chính là long phạn. Tuy rằng nói thời đại này hai cái hồn phách vô pháp ở một khối trong cơ thể cùng tồn tại, nhưng long tư gia năm đó dù sao cũng là long phạn người nhân bản, hai người hồn phách từ trường khẳng định thực tiếp cận. Như vậy long tư giả thân thể đối long phạn tới nói từ trường hẳn là thực thích hợp, hắn thượng long tư giả thân cũng không phải không có khả năng sự. Huống chi long phạn cái này sinh vật kẻ điên nắm giữ một ít không muốn người biết tri thức, có lẽ hắn là có thể đem không có khả năng chuyển biến vì khả năng. Nàng nhìn trong tay tiểu thiết phiến, phản ứng đầu tiên là đem nó phá hủy, đang muốn có điều động tác lại dừng lại. Nàng hiện tại hủy diệt cái này chỉ sợ sẽ rút dây động dừng, nghĩ nghĩ, quyết định án binh bất động, đang muốn đem thiết phiến một lần nữa được khảm đi vào. Chợt tựa nhận thấy được cái gì, bỗng nhiên quay đầu lại, trong tay thiết phiến lạch cạch một tiếng ngã ở trên mặt đất. Long tư giả liền đứng ở nàng phía sau cách đó không xa nhìn nàng, hai người ánh mắt một đôi. Cố Tích Cửu trái tim kích khiêu hai hạ, nàng dùng tay vỗ vỗ ngực, long huấn luyện viên, ngươi có biết hay không người dọa người hù chết người a, ngươi thình lình ra tới làm ta sợ nhảy dựng. Dưới ánh trăng, long tư giả con ngươi cũng như ánh trăng say lòng người, hắn chậm rãi đi tới. Tích Cửu, ngươi đang làm cái gì? Cố Tích Cửu khom lưng nhặt lên cái kia thiết phiến, dụng trưởng tâm nâng cho hắn xem, nhận được thứ này sao? Long tư giả ánh mắt ở thiết phiến thượng vừa chuyển, lại quay lại nàng trên mặt, tựa hồ là ở âm thầm quan sát nàng phản ứng. Đây là, Cố Tích Cửu nói, trở ngại tín hiệu phóng ra đồ vật. Không nghĩ tới này khách điếm cư nhiên có cái này, may mắn bị ta tìm đến, bằng không còn tưởng rằng ta truyền âm phù hỏng rồi đâu. Ngươi nói thứ này có phải hay không năm đó long phạn lưu lại? Long tư giả đem kia thiết phiến tiếp nhận đến xem nhìn, nhìn qua có chút năm đầu. Cố Tích Cửu nói, đúng vậy, này chắc là long phạn năm đó trộm ấn ở nơi này. Hỗn đảng này xem ra đối với ngươi thực không yên tâm a, đã sớm ở giám thị ngươi, thứ này khẳng định là phòng bị ngươi. Long tư giả, Cố Tích Cửu đem kia thiết phiến tự hắn trong lòng bàn tay lấy lại đây, thứ này ta phải trở về hảo hảo nghiên cứu nhìn xem. Tùy tay đem kia thiết phiến cất vào chính mình y trong túi, xoay người phải đi thời điểm lại giống nhớ tới cái gì, đánh giá long tư giả liếc mắt một cái, đúng rồi, ngươi rượu tỉnh, nhìn qua không có một chút mùi rượu đâu. Long tư giả mỉm cười nói, ta gần nhất thường thường mua say, bất quá ta cũng biết như vậy đối thân thể không tốt, cho nên tu luyện một loại công phu, có thể nhanh chóng đem trong cơ thể cồn hóa đi, làm chính mình không đến mức thân thể bị thương. Cố Tích Cửu gật gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trách không được. Vừa rồi ta không yên tâm, sợ ngươi rượu sau khó chịu muốn thủy gì đó, còn đặc biệt đi nhìn ngươi một chút, xem. Ngươi ngủ thực an ổn liền triệt. Long tư giả ánh mắt hơi hơi chớp động, Tích Cửu, nguyên lai ngươi như thế quan tâm ta. Cố Tích Cửu vỗ vỗ vai hắn, kia đương nhiên, ngươi là ta tốt nhất bằng hữu sao, ta lại tại đây khách điếm phát hiện một chút dị thường, tự nhiên không yên tâm ngươi, sợ ngươi bị cái gì yêu ma quỷ quái ám toán. Lại nhìn nhìn hắn khí sắc, mặt đẹp thượng thần tình có chút vui mừng, xem ngươi khí sắc thực không tồi nột, được rồi, thời gian còn sớm, ta muốn đi ngủ, ngươi cũng lại đi nghỉ ngơi một chút đi. Ngáp một cái, xoay người liền phải rời đi. Tích Cửu, long tư giả thân hình chợt lóe, trực tiếp ngăn trở nàng đường đi. Cố Tích Cửu nhướng mày, ân. Long tư giả mỉm cười, ta tưởng cùng ngươi tâm sự long phạn sự. Cố Tích Cửu kinh ngạc, kia hỗn đản có cái gì nhưng liêu, hắn 8 năm trước không phải đã chết sao, vẫn là bị dung nham bỏng chết, tử trạng hẳn là thực thảm thiết. Long tư giả khóe môi tươi cười cơ hồ muốn không nhìn được, một đôi mắt ngóng nhìn nàng, có lẽ hắn không chết đâu, giống hắn người như vậy không dễ dàng chết. Hắn nói không chừng hóa thân vì những người khác liền đãi ở bên cạnh ngươi. Cố Tích Cửu hơi nhíu mày, ngươi là chỉ tháng đầu hạ, không có khả năng đi. Tháng đầu hạ chính là nữ tử, hắn liền tính sống lại hẳn là cũng sẽ lại lộng cái thể xác sống lại đi. Không có khả năng bám vào người ở tháng đầu hạ trên người. Long tư già khẽ thở dài, có lẽ hắn bám vào người ở ta trên. Người đâu? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn một lát, giơ tay sờ sờ hắn cái chán. Long huấn luyện viên, ngươi uống rượu nhiều. Cái gì kỳ ba ý tưởng đều có, ngươi hiện tại chính là thập giai linh lực. Long Phạn muốn đoạt ngươi xá căn bản không có khả năng. Hắn nếu có bổn sự này, năm đó liền đoạt ngươi xá giả mạo ngươi. Rốt cuộc ngươi chính là Thiên Vấn Tông tông chủ, một hô trăm nặc, so với hắn cấp Mặc Chiếu đương chó săn cường quá nhiều. Ngươi nói có phải hay không? Long tư. Dạ, hắn nhìn nàng không nói lời nào, Cố Tích Cửu lại không nghĩ lại cùng hắn dây dưa, trực tiếp lôi kéo hắn liền đi. Ta coi ngươi rượu tuy rằng dài, nhưng ngươi này biện pháp có lẽ có cái gì di chứng, làm ngươi thiên mã hành không mà loạn tưởng. Hảo, hảo, trở về ngủ đi. Long tư già rũ mắt nhìn nàng nắm chính mình tay nhỏ vài lần, đảo cũng nghe lời nói, đi theo nàng đi ra. Có lẽ này biện pháp thực sự có ngươi nói di chứng, đúng rồi, Tích Cửu, ngươi lần này tìm ta có chuyện gì sao? Ta cư nhiên nhất thời nghĩ không ra. Long tư già xoa xoa giữa mày, Cố Tích Cửu nhìn không được thở dài, buồn, liền cái này cũng nghĩ không ra, chạy nhanh trở về ngủ một giấc, tỉnh ngủ ngươi liền đều nghĩ tới. Long tư già, dưới ánh trăng hắn ánh mắt hơi hơi chớp động, ẩn ở trong tay áo tay ẩn ẩn phát cương, tựa hồ muốn làm cái gì rồi lại nhất thời lưỡng lự. Hắn nhìn Cố Tích Cửu sườn mặt, dưới ánh trăng nàng da thịt như ngọc trong suốt, thật dài lông mi ngẫu nhiên nhấp nháy một chút liền có một loại câu hồn đoạt phách mị lực. Thân thể này rõ ràng là hắn chế tạo ra tới, mỗi phân mỗi tấc đều cực quen thuộc, khi đó nằm ở nơi đó thời điểm, hắn chỉ cảm thấy nó chỉ là một kiện thực hoàn mỹ tác phẩm, nhưng hiện tại linh hồn của nàng ở bên trong, lại làm thân thể này cũng tựa hồ tản mát ra khó có thể hình dung mỹ lệ, làm hắn trái tim kích nhảy, huyết mạch sôi trào, rất muốn không màng tất cả mà được đến nàng. Hiện tại nàng khó được lạc đơn, liền ở chính mình bên người hắn là hiện tại lộ ra tướng mạo sẵn có đánh bất ngờ nàng giam lỏng nàng. Vẫn là lấy Long tư giả thân phận đi theo ở bên người nàng tùy thời ám toán đế phất y, trừ bỏ cái kia trong lòng họa lớn, trước một loại có thể lập tức được đến nàng, làm nàng trở thành hắn nữ nhân, sau một loại đối hắn bá nghiệp có lợi bất quá trước một loại cũng có thể quấy rầy nàng cùng đế phất y bố trí đi, nói không chừng có thể làm đế phất y tiến thối thất theo, rơi vào hắn bộ chung. Hắn đôi mắt thâm ảm xuống dưới, đầu ngón tay ở trong tay áo âm thầm bấm tay niệm thần chú. Cố Tích Cửu mặt ngoài bất động thanh sắc, lại cũng ở cảm ứng hắn cực rất nhỏ phản ứng, nàng cảm ứng được hắn cơ bắp phát khẩn, cảm ứng được hắn ngón tay bắt đầu bấm tay niệm thần chú, xem ra hỗn đảng này muốn làm khó dễ. Nàng một tay nắm hắn, một cái tay khác chung trống giống nhiều một thanh đoản chủy, này đoản chủy là đế phất y ở kia mắt trận bên trong giúp nàng luyện chế, nguyên vật liệu thực đặc biệt, là tiêu nãi cây ăn quả rễ cây sở chế, linh lực nội chứa, bề ngoài nhìn không ra cái gì tới, nhưng một khi đâm trúng nhân thể, kia linh lực liền sẽ che trời lấp đất mãnh liệt tới, chuyên môn chú sát tà ma, so đạo gia kiếm gỗ đào còn muốn lợi hại vạn lần. Long Phạn hẳn là đã nhập ma, nàng đâm hắn nhất kiếm nếu thành công, phỏng chừng có thể làm hắn hồn thể bị thương. Duy nhất khuyết điểm là Long Tư già cũng sẽ bị thương nặng, hơn nữa này, thương vẫn là không thể nghịch chuyển, như không phải bị buộc đến lui không thể lui nông nỗi. Cố Tích Cửu vẫn là không nghĩ dùng này nhất chiêu hai người các mang ý xấu. Long tư già ống tay áo khe nhúc nhích, chỉ quyết mắt thấy liền phải thành hình. Trong không khí có gió nhẹ một táp, một người trống rỗng xuất hiện. Ống tay áo phất một cái, liền đem nắm hai người tách ra, ngạnh sinh sinh cắm ở song xuôi chung. Long tư già bị hắn tễ lui về phía sau một bước, đế phất y. Người tới một thân áo tím, phát như lưu mặc, một đôi con ngươi như hàn băng lưu tuyền, khóe môi cười như không cười, đúng là đế phất y tới rồi. Hắn giơ tay trước đem Cố Tích Cửu xả đến chính mình trong lòng ngực, lại liếc Long Tư Giả liếc mắt một cái, nàng là bổn tòa phu nhân, ngươi đừng vội đối nàng lôi lôi kéo kéo, móng vuốt không nghĩ muốn sao? Long Tư Giả, vẫn luôn là Cố Tích Cửu nắm hắn được không? Đế phất y vừa đến, hắn tự nhiên lại vô pháp đánh lén, cho nên hắn nhàn nhạt cười cười, Tả Thiên Sư đại nhân, đã lâu không thấy. Đế phất y liếc nhìn hắn một cái, xác thật đã lâu. Hắn ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, nhìn nhìn lại Long Tư Già, thiên đã chế thế này, ngươi nửa đêm không ngủ, chạy nơi này lôi kéo bổn tòa phu nhân nói chuyện phiếm ra sao giáp tâm. Long Tư Già, hắn ho nhẹ một tiếng, ta cùng nàng đã lâu không thấy, cho nên nói chuyện nhiều một hồi ngươi tới vừa lúc, chúng ta chính thảo luận Long Phạn sự, có lẽ ngươi có thể nói ngươi ý kiến. Đế phất y cười như không cười, tên cặn bã kia có cái gì nhưng nói. Hảo, sắc trời không còn sớm, ngươi nên lăn đi nghỉ ngơi, có việc sáng mai bàn lại. ôm lấy Cố Tích Cửu liền đi. Tích Cửu, ngươi hiện tại đã là làm người thê, vô luận có cái gì mấu chốt sự cũng không thể nửa đêm cùng một đại nam nhân lôi lôi kéo kéo, ta sẽ không thoải mái, minh bạch sao? Hắn quay lại như một trận gió, ôm lấy Cố Tích Cửu trực tiếp hướng phòng cho khách đi đến. Cố Tích Cửu không nghĩ tới hắn cư nhiên tới nhanh như vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, dựa ở hắn trong lòng ngực, còn không quên giải thích, ta cùng hắn là bằng hữu, không có gì. Đế Phất Ý khinh phiêu phiêu nói, ta tự nhiên biết các ngươi chi gian không có gì, ta chỉ là không nghĩ làm người nhàn thoại mà thôi. Hảo, chúng ta trở về phòng bàn lại. Cố Tích Cửu nhớ tới còn ở phòng cho khách Lê Tháng Đầu Hạ, ta hiện tại là cùng Tháng Đầu Hạ một cái phòng, ta tới ngươi đến cùng ta một cái phòng. Đế Phất Y ôm lấy nàng tiến vào mặt khác một gian phòng cho khách, cùng nàng đã từng kia phòng cho khách ly không xa Long Tư Già đứng ở tại chỗ, nhìn kia hai người bóng dáng tiến vào trong lâu, ngón tay chậm rãi nắm chặt, trái tim nơi đó bỗng nhiên đau xót. Hắn nâng tay áo nhẹ nhàng đè lại, trong lòng rủa thầm một tiếng, người nhu nhược. Hắn xoay người cũng trở về phòng cho khách, ngồi ở trên giường lẳng lặng rũ mắt điều tức, lại lần nữa ý đồ đọc lấy trong cơ thể một cái khác ngủ say linh hồn ký ức. Nhưng kia linh hồn đem nó chính mình phong thực kín mít, hắn như cũ đọc lấy không đến. Này rốt cuộc không phải chính hắn thân thể, mà một cái khác linh hồn cũng rất cường đại. Hắn nhất thời vô pháp đem đối phương hoàn toàn cắn nuốt, chỉ có thể sử dụng nhuận vật tế vô thanh phương pháp chậm rãi thẩm thấu, chậm rãi ảnh hưởng. Đế Phất Y ôm lấy Cố Tích Cửu vào nhà sau liền tùy tay thiết hạ kết giới, trước tiên ở trên người nàng liên tiếp xử mấy cái thanh khiết thuật, lúc này mới lôi kéo nàng ở mép giường ngồi xuống, giơ tay trước vì nàng bắt mạch, thuận miệng hỏi nàng, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hiện tại có thể cùng ta cụ thể nói. Cố Tích Cửu ôm ở hắn trong lòng ngực, cái này ôm ấp ấm áp làm nàng tham luyến, nàng còn buồn bực, ngươi như thế nào biết ở truyền âm phù chung không thể nói tỉ mỉ. Đế Phất Y vì nàng khám xong mạch, lôi kéo nàng nằm ở trên giường, làm nàng gối lên chính mình cánh tay. Thượng, ngươi truyền âm phù vẫn luôn liên hệ không thượng, ta liền hoài nghi ra cái gì vấn đề, ngươi liên hệ ta thời điểm, ta đã ở tới rồi trên đường, sau lại thật vất vả chuyển được. Ngươi lại lập lờ, ta lại không ngốc, tự nhiên sẽ không lại tế hỏi, dù sao muốn gặp ngươi, gặp mặt nói chuyện giống nhau, tới, nói một chút đi, ngày này ngươi có cái gì thu hoạch, vì sao nửa đêm muốn cùng Long Tư Già ở trong sân lôi lôi kéo kéo. Cố Tích Cửu cùng hắn nói chuyện là không có gì cố kỵ, vì thế liền đem ngày này sự cùng hắn cụ thể nói. Cố Tích Cửu cuối cùng nói, như vô tình ngoại, Long huấn luyện viên là bị Long Phạn bám vào người. Hơn nữa giống như Long huấn luyện viên chính mình còn không biết, mà Long Phạn cũng chỉ có qua rạng sáng về sau mới có thể khống chế thân thể hắn. Ta hiện tại tương đối lo lắng chính là ta ở Thiên Vấn Sơn cùng Long huấn luyện viên nói không ít chuyện, Long Phạn cùng hắn xài chung một cái thân thể nói không chừng cũng có thể tiếp thu hắn ký ức. Như vậy chúng ta kế hoạch chẳng khác nào trước tiên cho hấp thụ ánh sáng. Đế Phất Y trầm mặc một lát nói, trong tình huống bình thường, nếu hai cái hồn phách xài chung một cái thân thể, ký ức không phải liên hệ, thí dụ như Long Tư Dạ, hắn liền không biết trong cơ thể có Long Phạn tồn tại, mà Long Phạn nói với ngươi một ít lời nói rõ ràng ở thử ở hỏi vòng vèo, như vậy thoạt nhìn Long Phạn là không biết chúng ta kế hoạch, bất quá người này giả hoạt thực. Khó bảo toàn không phải hắn ở diễn trò, muốn giải trừ ngươi cảnh giác, ta đã đến sẽ làm hắn trong lòng không đế, hắn nếu thật sự không biết chúng ta kế hoạch nói, hắn tối nay hẳn là sẽ hướng về phía Lê Tháng Đầu Hạ xuống tay, sẽ dùng khống giáp tâm làm Lê Tháng Đầu Hạ nói ra hắn muốn biết hết thảy sự. Cố Tích Cửu bỗng nhiên ngồi dậy, chúng ta đây còn ở nơi này làm cái gì? Chạy nhanh đi Lê Tháng Đầu Hạ trong phòng chờ đi. Tháng Đầu Hạ biết một ít nội tình, làm nàng tiết lộ ra tới không hảo. Đế Phất Y giơ tay đem nàng ấn đảo, bảo bối nhi, như vậy cấp làm cái gì? Mới vừa thấy ta đã muốn đi, không nghĩ ta. Hắn hơi thở ấm áp, nhìn nàng đôi mắt ôn nhu, hai người đã nhiều ngày chưa từng thân thiết, hắn như vậy biểu tình Cố Tích Cửu tự nhiên biết đại biểu cái gì, trong lòng ấm áp, nâng cánh tay ôm hắn ở hắn cái trán một thân, tự nhiên tưởng ngươi, bất quá hiện tại chúng ta vẫn là làm chính sự quan trọng, đừng làm cho Tháng Đầu Hạ vào hắn bẫy. Dập đem hắn tự thân thượng đẩy ra, ngồi dậy tới, Đế Phất Y nằm ở nơi đó, hắn nhưng thật ra không vội không hoảng hốt, không cần cấp, Long Phạn lúc này không dám có điều động tác. Ân. Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn, Long Phạn trời sinh tính đa nghi, không có 10 phần nắm chắc hắn giống nhau sẽ không bí quá hóa liều, hắn đối ta cố kỵ thâm hậu, ngươi ta mới vừa tiến này nhà ở không đủ 15 phút, hắn cho dù có sở hành động, cũng đến chờ chúng ta đều ngủ mới có thể đi làm. Đế Phất Y nhìn nhìn trên bàn đồng hồ cát, hắn nếu hành động nói, đại khái sẽ ở nửa canh giờ về sau, hiện tại đi sớm nơi đó vô dụng. Cố Tích Cửu nhíu lại mi, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất, ta tổng cảm giác hắn hiện tại lớn mật không ít, có lẽ hắn cho rằng ngươi ta sẽ thân thiết. Sấn thời gian này, Đế Phất Y cười nói, hắn như thế nào biết chúng ta đã thật lâu không thân thiết. Cố Tích Cửu, nàng không nghĩ lại cùng hắn xả này đó trì hoãn thời gian, thân hình chợt lóe, ta hãy đi trước nhìn xem, trực tiếp thuấn di chạy. Đế Phất Y trong lòng ngực trống trơn, hắn ngẩn ra một lát, cười khổ lắc đầu, dứt khoát tại chỗ đả tọa. Cố Tích Cửu trực tiếp thuấn di tiến Lê Tháng Đầu Hạ nhà ở, sau đó thấy được nàng đoán trước một màn, Long Tư Dạ thật sự ở chỗ này, mà Lê Tháng Đầu Hạ rõ ràng bị hắn khống chế. Lê Tháng Đầu Hạ ngơ ngác mà ngồi ở trên giường, Long Tư Dạ đứng ở trước giường, chính ôn nhu mà nhìn nàng. Lê Đường Chủ, biết ta là ai sao? Biết, Long Tông Chủ. Ngươi cùng Tích Cửu tới tìm ta có chuyện gì? Tích Cửu thật lâu không gặp ngươi, tới ôn chuyện thuận tiện thỉnh ngươi rời núi nha. Ách, mời ta rời núi làm cái gì? Lê Tháng Đầu Hạ một đôi mắt mở to tròn tròn, ngươi ngốc à? Bên ngoài hiện tại như vậy loạn, khôi mị quỷ quái khắp nơi đi, ngươi là đại phu, có thể hỗ trợ mà nhiều, trị bệnh cứu người là đại phu thiên chức, ngươi sẽ không nghĩ trị đi. Long Tư Dạ, hắn nhìn kỹ xem Lê Tháng Đầu Hạ đồng tử, xác nhận nàng xác còn bị chính mình khống chế được, vì thế lại chậm rãi hỏi, vậy các ngươi có cái gì cụ thể kế hoạch? Lê Tháng Đầu Hạ trừng mắt hắn, nhìn qua so với hắn còn mờ mịt, này muốn cái gì kế hoạch? Trước đem ngươi thỉnh đi ra ngoài lại nói bãi. Ách, đúng rồi, Tả Thiên Sư Đại Nhân bên người tứ hộ pháp tựa hồ bị cái gì dược vật khống chế, Tích Cửu cùng Tả Thiên Sư Đại Nhân đều bó tay không biện pháp, đại khái là tưởng thỉnh ngươi cẩn thận nghiên cứu nhìn xem. Long Tư Dạ ánh mắt hơi hơi chớp động, Đế Phất Y bọn họ mấy năm nay đều ở nơi nào, vì sao hiện tại mới ra? Lê Tháng Đầu Hạ lắc đầu, không biết, bọn họ chưa nói. Long Tư Dạ, hắn lại liên tiếp hỏi vài cái vấn đề, một cái so một cái tiếp cận trung tâm, nhưng Lê Tháng Đầu Hạ lại như là đối này đó đều mất trí nhớ dường như, đại bộ phận cũng không biết. Long Tư Dạ hỏi nửa ngày, một cái mấu chốt vấn đề cũng không hỏi ra tới. Long Tư Dạ nhìn Lê Tháng Đầu Hạ cơ hồ hoài nghi nàng căn bản không chịu chính mình khống chế, cố ý tới lừa dối hắn. Nhưng xem Lê Tháng Đầu Hạ kia rõ ràng mông vòng ánh mắt cùng với nàng trong mắt xoay tròn tím điểm lại chứng minh nàng xác thật chịu khống. Xem ra Đế Phất Y hai vợ chồng bảo mật công tác làm thực hảo, Lê Tháng Đầu Hạ thật sự cái gì cũng không biết. Hắn trước khi đi thời điểm lại hỏi một câu mấu chốt tính vấn đề, Tích Cửu đối ta nhưng có cái gì hoài nghi? Nàng đối với ngươi nói cái gì không có? Vấn đề này đối Lê Tháng Đầu Hạ tới nói tựa hồ có chút khó khăn, nàng ngừng lại một chút mới nói, đối với ngươi có thể có cái gì hoài nghi? Nàng đối Long huấn luyện viên luôn luôn tương đối tín nhiệm, ở trên đường vẫn luôn nói ngươi lời hay tới, nói ngươi là nàng nhất quá mệnh bằng hữu. Long Tư Dạ, hắn khe thở dài một hơi, nàng cũng biết hắn cũng không chỉ là muốn làm nàng bằng hữu. Lê Tháng Đầu Hạ trợn tròn đôi mắt nhìn hắn, rõ ràng không rõ những lời này ý tứ. Long Tư Dạ hơi hơi lắc lắc đầu, ống tay áo hướng Lê Tháng Đầu Hạ vung lên, Lê Tháng Đầu Hạ một lần nữa nằm ngã vào giường. Long Tư Dạ rũ mắt nhìn nàng một lát, lại vừa nhấc tay áo, Lê Tháng Đầu Hạ bên người chăn thường thường bay lên, cái ở nàng trên người, hắn thanh âm so thủy càng nhu hòa, ngủ đi, tỉnh ngủ vừa cảm giác ngươi đem sẽ không nhớ rõ này đó. Lê Tháng Đầu Hạ nhắm mắt lại quả nhiên nặng nề ngủ, Long Tư Dạ quay người lại rời đi. Cố Tích Cửu ẩn ở nơi tối tăm, lòng bàn tay thấm ướt, nàng vừa rồi thời khắc chuẩn bị lao ra đi ngăn cản Lê Tháng Đầu Hạ nói ra lời nói thật, đương nhiên cũng thời khắc phòng bị Long Phạn đối Lê Tháng Đầu Hạ hạ sát thủ, đảo không nghĩ tới Lê Tháng Đầu Hạ liền tính bị khống chế nói chuyện cũng có thể tích thủy bất lậu. Cố Tích Cửu nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, tựa hồ nghĩ tới cái gì, đang muốn thuấn di trở về, bên hông bỗng nhiên quấn lên một cái cánh tay, một người đem nàng ôm trong ngực chung, xem đủ rồi, chúng ta trở về. Lại sau đó Cố Tích Cửu liền trở lại chính mình nhà ở, nàng nhìn phía sau Đế Phất Y, ngươi sớm tại Lê Tháng Đầu Hạ trên người động tay chân đi. Đế Phất Y đem nàng đặt ở trên giường, ân, ngươi còn không có nhìn thấy ta liền biết Long Tư Dạ có vấn đề. Đế Phất Y thở dài, ngươi truyền âm phù liên tiếp không thượng, rõ ràng là bị động tay chân, ngươi ở truyền âm phù chung lại không có phương tiện nói chuyện, chứng minh ngươi sợ người nghe lén đến, lại nghe ngươi ở truyền âm phủ trung ngữ khí không đối, ta tự nhiên liền phát hiện Long Tư Dạ ra vấn đề. Ta gần nhất ở ngươi theo như lời trong phòng tiên kiến tới rồi Lê Tháng Đầu Hạ, tùy tay phất đi nàng một bộ phận ký ức, lúc này mới lại đi ra ngoài tìm được rồi ngươi, gia hỏa này quả thực giống như là gia cát lượng đầu thai, tính toán không bỏ sót. Nguyên lai ngươi cái gì đều nghĩ tới, nguyên lai ngươi cái gì đều nghĩ tới. Cố Tích Cửu hướng trên giường một nằm, thở dài nhẹ nhõm một hơi, trách không được ngươi vừa rồi như vậy vững vàng. Không, lần này Long Phạn ở cái này thời khắc đi hỏi vòng vèo Lê tháng đầu hạ là ta không nghĩ tới. Tích Cửu, ngươi phỏng đoán đối, hắn sát thật lớn mật không ít, may mắn ta sớm làm chuẩn bị, bằng không sở hữu kế hoạch phải toàn bộ biến động. Đế Phất Y cũng nằm lên giường, đem nàng lay đến chính mình trong lòng ngực. Tích Cửu, ngươi lập một công. Ân, kỳ thật ta vẫn luôn suy nghĩ Long Phạn rốt cuộc giấu ở nơi nào, bất hạnh không có manh mối, không nghĩ tới ngươi tới tìm Long Tư gia cư nhiên chó ngáp phải rồi tìm được rồi hắn. Cố Tích Cửu dứt khoát nghe hắn nói, ta ngay từ đầu cho rằng kia hàng giả là Long Phạn giả trang, rốt cuộc ta người nhân bản cũng chỉ có hỗn đảng này sẽ tạo, nhưng nhìn thấy kia hàng giả sau, ta mới phát hiện hắn không phải, Long Phạn y thuật kinh người, mà kia hàng giả liền Lê tháng đầu hạ thương cũng không nghiệm ra. Tới, vẫn là làm một phong tới nghiệm xem, khí chất cũng không giống, hắn không có được một cái thân xác, lại không có cái loại này khí thế. Chuyện này Long Phạn nhúng tay dấu vết thực trọng, nếu kia hàng giả không phải hắn, như vậy hắn lại trốn tránh ở nơi nào âm thầm chỉ huy này hết thảy đâu. Ta suy tính rất nhiều người, cũng âm thầm kiểm tra thực hư rất nhiều người, đều không phải hắn, duy độc tính sót Long Tư gia. Cố Tích Cửu nhìn hắn, nói tiếp. Đế Phất Ý khẽ cười một tiếng, Long Phạn gia tâm rất lớn, hắn ban đầu ở Mặc Chiếu thủ hạ liền không an phận, trong lòng có rất nhiều chính mình tính toán. 8 năm trước trận chiến ấy, Mặc Chiếu tử vong, muốn khôi phục yêu cầu lại chờ vài thập niên, mà Long Phạn so với ta đoán trước sớm khôi phục 3-4 năm, hắn trước tiên khôi phục hẳn là cùng kia Lệ Vương tiên tử có quan hệ, cái kia Lệ Vương trong tay nắm giữ một ít thế giới này không có bí thuật, giữa hai người bọn họ nhất định là đạt thành cái gì? Hiệp nghị, Lệ Vương trợ giúp hắn bám vào người ở Long Tư gia trên người, mà hắn khẳng định cũng ám cho phép Lệ Vương một ít điều kiện. Long Phạn khôi phục sau, định là nghe được ta đã mất tích, cho nên hắn thử thăm dò ném ra hàng giả này bước cơ, làm kia hàng giả giả mạo ta tại đây trên đời làm việc ngang ngược, gần nhất xem ta có phải hay không thật mất tích, thứ hai cũng là bại hoại ta thanh danh, đem Tả Thiên Sư tên tuổi hoàn toàn làm sũ, sau đó hắn lại dùng chúa cứu thế thân phận tới diệt này hàng giả, thắng được này đại lục nhân tâm, cuối cùng trở thành này đại lục đệ nhất nhân. Này kế hoạch thực sự có điểm kinh tâm động phách. Cố Tích Cửu bế tắc giải khai, nhẹ thở một hơi nói, này kế hoạch thực thiên y vô phùng. Đế Phất Y gật đầu, là, thực hoàn mỹ, chúng ta nếu vẫn luôn không ra, lại quá 1-2 năm hắn này kế hoạch liền hoàn toàn thành công, may mắn chúng ta ra tới còn không tính muộn, còn kịp dập nát kế hoạch của hắn. Kia bước, tiếp theo như thế nào làm, ngươi có kế hoạch sao? Cố Tích Cửu ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, có. Đế Phất Y ngón tay câu thượng nàng đai lưng, ở môi nàng một hôn, hiện tại chúng ta trước làm chính sự, những cái đó lung tung rối loạn sự sau đó lại thảo luận. Uy, như không đạo đức, ngươi tốt xấu nói xong, Cố Tích Cửu cầm hắn lang chảo. Đế Phất Y mắt như nước mùa xuân, đáng thương hề hề nhìn nàng, bảo bối nhi, ta ăn chay đã lâu, rất đói bụng, ngươi không cần điếu ta ăn. Uống, hắn nói đáng thương ôn nhu, động tác lại cực cường thế, trực tiếp áp thượng nàng, đầu ngón tay có bạch quang toát ra, vì thế Cố Tích Cửu trên người quần áo đã không thấy tăm hơi. Cố Tích Cửu lười biếng, liền một ngón tay cũng lười đến động, bất quá nàng nhưng không quên lúc trước đề tài. Ngươi có cái gì kế hoạch? Nói đến nghe một chút. Ngươi nhìn thấy mặt khác thiên bẩm đệ tử đi, bọn họ cái gì phản ứng? Hay không bị khống chế? Ngươi đoán không tồi, bọn họ xác thật giống bốn sử giống nhau bị khống chế. Bất quá Thiên Tế Nguyệt công lực cao, hắn cùng một phong giống nhau, chỉ bị khống chế 3 ngày. Bất quá hắn vẫn luôn cho rằng ta bỗng nhiên ra tâm đại bùng nổ, lại trở không được ta, dứt khoát nhốt ở hắn trong cung đối ngoại giới chẳng quan tâm. Thiên Nguyệt Nhiễm cùng Hoa Vô Ngôn bị khống chế tương đối tàn nhẫn, theo hắn làm một ít táng tận thiên lương sự, ngươi dược thực dùng được, bọn họ thân chung cổ độc toàn bộ giải khai. Đế Phất Y nói ra ngày này hắn thu hoạch. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi, kia bọn họ cuối cùng biết ai là chân chính Tả Thiên Sư đi. Đế Phất Y xoa xoa nàng phát tâm, ta cùng bọn họ làm thượng 100 năm bằng hữu, bọn họ tự nhiên biết ta chẳng qua bị khống chế khi không có biện pháp, ta cởi bỏ bọn họ khống chế. Bọn họ lúc ấy liền muốn đi tìm kia hàng giả liều mạng. Cố Tích Cửu lắc đầu, hiện tại không phải tìm kia hàng giả liều mạng thời cơ, bá tánh đối Tả Thiên Sư đã hận thấu xương, không phải vài người nhảy ra đem hàng giả đánh chết, sau đó ngươi trở ra là có thể bình ổn nhiều người tức giận, cần thiết muốn tìm một cái thích hợp thời cơ, làm bá tánh chân chính minh bạch là hàng giả làm ác mới hảo. Hơn nữa kia hàng giả cùng kia tiên tử là cùng nhau, đều là thập giai trở lên linh lực, thủ hạ môn đồ đông đảo. Thiên Nguyệt Nhiễm bọn họ liền tính đi đua, cũng bất quá không duyên cớ đáp thượng mấy cái mệnh mà thôi. Đế Phất Y ở môi nàng một hôn. Thông minh, cho nên hiện tại vẫn là bố vong thời điểm, không phải thu vong thời khắc. Cố Tích Cửu ngưng mi, ban đầu chúng ta là ở nơi tối tăm bố võng, nhưng hiện tại Long Phạn đã biết chúng ta đi tới bên ngoài, hắn liền tính không biết chúng ta kế hoạch, nhưng rốt cuộc có phòng bị, khẳng định sẽ ra chuyện xấu. Đế Phất Y mỉm cười, liền chờ hắn ra chuyện xấu đâu. Nói như thế nào? Long Phạn lần này làm ra này một cái cục, là đem kia hàng giả cũng coi như kế ở bên trong, có một số việc hắn tất nhiên không có phương tiện đối kia hàng giả nói, nhiều nhất chính là nhắc nhở kia hàng giả yêu cầu chú ý, nói chúng ta đã ra tới, làm hắn tự giải quyết cho tốt, hơn nữa hắn tuyệt đối sẽ không lấy Long Tư giả thân phận làm cái này nhắc nhở, miễn cho tự rước lấy họa, hắn đến tìm người trung gian làm việc này, kia hàng giả đã làm 2 năm nhân thượng nhân, tư dục bành trướng, một khi được đến ta tái nhậm chức tin tức cần thiết sẽ nghĩ cách chứng thực, nghĩ cách diệt trừ ta, tất nhiên sẽ toàn bộ đại lục phái người chóc na chúng ta, hắn không thể minh trào, sẽ xả một cái thực đáng tin cậy lý do tới toàn bộ đại lục sưu tầm, đến lúc đó sẽ có một phen gà bay chó sủa, hắn nếu tìm không thấy chúng ta, liền sẽ nghĩ cách dẫn xả xuất động, hắn sẽ làm ra chọc thiên nộ nhân oán đại sự tới, lấy hấp dẫn ta chủ động hiện thân, mà chúng ta vừa lúc ở khi đó tương kế tự kế, đánh cái xinh đẹp khắc phục khó khăn. Cố Tích Cửu cũng thông minh, nhưng nàng đối chính trị sự rốt cuộc không quá thông, giờ phút này Đế Phất Y vì nàng một phân tích, nàng rốt cuộc minh bạch, nhìn Đế Phất Y, ngươi thật giảo hoạt, là chơi chính trị tay già đời, phỏng chừng bọn họ đến lúc đó sẽ bị tính kế khóc cũng không kịp. Đế Phất Y mỉm cười, trong mắt có sắc bén quang mang chợt lóe, dám tính kế ta người là muốn trả giá đại giới, bọn họ dù sao cũng phải vì chính mình hành vi mua đơn. Cố Tích Cửu nửa chống thân thể nhìn hắn không nói lời nào. Đế Phất Y cùng nàng đối diện một lát, bảo bối nhi, làm sao vậy? Cố Tích Cửu thở dài, ta phát hiện làm đối thủ của ngươi người quá bi thôi, sẽ bị ngươi tính kế liền cha đều không dư thừa, may mắn ta và ngươi là phu thê, không phải đối đầu. Đế Phất Y đem nàng kéo nằm ở chính mình trong lòng ngực, cho nên vẫn là ngươi thông minh, gả cho ta là sáng suốt nhất sự. Cố Tích Cửu cắt một tiếng, ngươi cưới ta cũng là ngươi làm chính xác nhất sự, luận tính kế ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng ta rốt cuộc còn nhỏ sao, tự nhiên so ra kém ngươi cái này sống mấy ngàn năm lão bánh quẩy, chờ ta sống đến ngươi cái này tuổi chưa chắc không bằng ngươi, đương nhiên. Đế Phất Y ở môi nàng một hôn, ta cuộc đời này nhanh nhất ý sự chính là cưới ngươi, cùng ngươi trở thành phu thê. Chuyện vừa chuyển, đến nỗi lão bánh quẩy ngươi đây là ở biến tướng mắng ta lão. Cố Tích Cửu xoa bóp hắn mạnh mẽ hữu lực ngực, lại sờ sờ hắn bóng loáng rắn chắc, giống như ẩn chứa vô số lực lượng eo tuyến. Đế Phất Y dáng người cực hảo, thuộc về cái loại này mặc quần áo nhìn gầy, cởi quần áo lại có thịt loại hình, bất lão, dáng người bảo trì không tồi sao. Đế Phất Y cười, tươi cười nguy hiểm, há ngăn là dáng người không tồi, xoay người đem nàng đè ở dưới thân, những mặt khác cũng hảo thật sự. Mục đích của hắn thực minh xác, Cố Tích Cửu xin tha, uy, ta từ bỏ, bảo bối nhi, này hỏa ngươi đã điểm đi lên, đến phụ trách dập tắt. Lửa. Đế Phất Y thanh âm hơi ám, trực tiếp hôn xuống dưới, ngăn chặn nàng sở hữu kháng nghị màn phật phòng, cả phòng cảnh xuân. Long Phạn ngồi ở chính mình phòng cho khách trên giường, ngón tay nhẹ khấu ván giường tinh tâm suy tư. Hắn bản tính cùng Đế Phất Y đoán trước giống nhau, vị kia giả tả thiên sư là hắn âm thầm bồi dưỡng lên. Hắn thường thường thay đổi tướng mạo tiến vào kia giả tả thiên sư trong mộng chỉ điểm hắn, làm kia giả tả thiên sư dựa theo hắn hòa tốt bước. Đi tới đi. Hắn tính toán chính là làm giả tả thiên sư làm việc ngang ngược chọc thiên nộ nhân oán, danh dự quét rác, sau đó hắn hoàn toàn khống chế Long Tư giả thân mình sau, lại lấy thiên vấn tông tông chủ thân phận vung tay hô to, tập hợp thiên hạ bị chèn ép thực thảm anh hùng tới tạo phản, sau đó hắn lại ở một cái cực đại công khai trường hợp cùng giả tả thiên sư một phen quyết đấu, đem giả tả thiên sư tru sát, đến lúc đó thiên vấn tông tông chủ Long Tư giả chính là cứu thế Bồ Tát sống, sẽ là dân tâm sở hướng, hắn thuận lý thành trương trở thành thế giới này chúa tể. Hắn tính toán thực hảo, thậm chí cũng dự để lại rất nhiều chừa đường rút, bảo đảm vạn vô nhất thất. Hắn không nghĩ tới chính là Đế Phất Y cùng Cố Tích Cửu sẽ ở ngay lúc này trở về. Này hai người một khi trở về, tất nhiên sẽ nghĩ cách bắt được giả tả thiên sư gương mặt thật. Đến lúc đó chân tướng đại bạch khắp thiên hạ, kia hắn Long Phạn này một phen kế hoạch liền hoàn toàn phó mặc. Đế Phất Y hai người xuất hiện làm hắn có chút trở tay không kịp. Hắn rũ mắt suy nghĩ một lát, khóe môi bỗng nhiên lộ ra một mạt cười lạnh. Đế Phất Y hiện tại khẳng định là nghĩ cách khôi phục chính hắn danh dự. Hắn sẽ nghĩ cách ở một loại đại trường hợp hà dùng chân thân cùng giả tả thiên sư rằng co. Bá tánh nhìn đến thật giả đối kháng, tự nhiên sẽ tin tưởng thật sự. Chính là, nếu giả tả thiên sư hiện tại liền đã chết đâu? Hiện tại Đế Phất Y thanh danh đã hư, nếu giả tả thiên sư bỗng nhiên tử vong, bá tánh chỉ biết cảm thấy hắn là bị trời phạt, xứng đáng như thế. Đến lúc đó liền tính thật tả thiên sư ra tới bác bỏ tin đồn, bá tánh cũng sẽ không lại tán thành, hủy diệt thanh danh cũng vô pháp lại khôi phục lại cùng với làm đế phất y mượn cái này xoay người, chi bằng hắn trước tiên làm một bước, đem hàng giả giết chết, làm đế phất y lại phiên không được thân, về sau chỉ có thể giống chuột chạy qua đường dường như tồn tại, đến lúc đó hắn lại tùy thời mà động, có rất nhiều cơ hội xoay người. Hắn nhẹ hít một hơi, trong lòng đã quyết định chủ ý, bắt đầu an bài một ít việc nghi hắn ở giả tả thiên sư bên người an bài có ám cọc tử sĩ. Hắn ở giả tả thiên sư bên người an bài có ám cọc tử sĩ, đã hôn thành giả tả thiên sư tâm phúc, hắn chỉ cần phân phó những người này động thủ liền hảo. Mà này giả tả thiên sư nếu là hắn nuôi chồng ra tới, tự nhiên biết hắn uy hiếp ở nơi nào, muốn giết chết hắn cũng không phải chuyện khó khăn lắm. Hết thảy an bài thỏa đáng, hắn một lần nữa nằm ở trên giường, nghiêng tai nghe xong nghe đế phất y bọn họ kia phòng động tĩnh. Thực tự nhiên hắn không nghe được bất luận cái gì thanh âm, đế phất y đại khái là sợ người quấy rầy hắn hai vợ chồng thân thiết, thiết chí kết giới hiện tại bọn họ hay không ở phiên vân phúc vũ. Long Phạn ngón tay nắm chặt, đôi mắt thâm ám, trong ngực hình như có khí huyết kích động, hắn hơi hơi nhắm mắt đem suy nghĩ trong lòng gian quay. Cuồng bất bình đè ép đi xuống, khiến cho hắn đắc ý một thời gian đi, hắn sẽ có khóc thời điểm, sẽ có bị hắn Long Phạn đạp lên dưới chân thời điểm. Tích Cửu là hắn Long Phạn một tay sáng tạo ra tới, là trên đời này ưu tú nhất nữ nhân, lý nên về hắn cũng không biết qua bao lâu. Cố Tích Cửu nằm ở đế phất y trong lòng ngực, đôi mắt đã muốn không mở ra được, còn không quên nói một câu, ngươi như vậy cần cù và thật thà, ta có thể hay không mang thai a? Nàng mơ mơ màng màng. Trung tựa hồ cảm thấy đế phất y ở môi nàng một hôn, tựa hồ ứng một câu cái gì, nhưng nàng quá mệt mỏi quá mệt nhọc, cũng không nghe rõ liền trực tiếp thấy chú công đi. Đế phất y rũ mắt nhìn nàng ngủ nhan, nàng nằm ở hắn trong lòng ngực ngủ thực an bình, một cái cánh tay còn nửa vòng hắn eo, đây là thực ỷ lại tư thế, phảng phất chỉ cần có hắn tại bên người, lại đại mưa gió nàng đều không sao cả. Đế phất y giơ tay chỉ đem nàng trên trán tóc rối hướng nhĩ sau bát một bát, hơi hơi đóng đôi mắt dưỡng một lát thần, ngón tay hơi hơi động tác, tựa hồ ở bấm đốt ngón tay cái gì. Ước chừng nửa khắc chung sau, hắn đứng dậy, lấy ra truyền âm ngọc bài liên hệ một phong trực tiếp phân phó. Cái kia hàng giả có nguy hiểm, các ngươi bốn cái đi bảo hộ một chút. Một phong ngủ đến mơ mơ màng màng, nhưng ở nhận được đế phất y truyền âm khi liền lập tức thần thanh khí sảng, nhiều năm đi theo kiếp sống làm hắn thói quen với trực tiếp chấp hành, là làm nhanh nhẹn. Điểm, đừng làm kia hàng giả hoài nghi các ngươi cổ độc đã giải. Minh bạch, chủ thượng, ám sát hàng giả người muốn hay không bắt sống thẩm nhất thẩm? Không cần, ngay tại chỗ giết chết. Là một phong kỳ thật thực buồn bực, như không có đế phất y lời này ở chỗ này lót, nếu nhìn đến thích khách tới ám sát hàng giả, hắn cơ hồ muốn hoài nghi là chủ thượng động thủ. Này hàng giả công phu quá cao, mấy năm nay tuy rằng cũng có tới ám sát hắn, nhưng đều không phải đối thủ của hắn, hoặc là bị bắt hoặc là bị giết còn hảo chút, xong hết mọi chuyện, bị bắt về sau sẽ bị hàng giả các loại tàn khốc thủ đoạn bức cung, bị tra tấn đến người không người quỷ không quỷ, muốn chết đều không dễ dàng. Một khi thẩm ra sau lưng chủ mưu, hàng giả ra lệnh một tiếng liền sẽ đem kia chủ mưu xét nhà diệt tộc, toàn bộ tiêu diệt. Năm đó trăm dặm một nhà chính là như vậy bị giết tộc hàng giả đối đãi thích khách thủ đoạn quá tàn khốc, giết người về sau còn sẽ đem người điểm thiên đèn thị chúng, tự nhiên chấn trụ một số lớn người, gần một năm tới cơ hồ nhìn không tới thích khách tiến đến. Hơn nữa thích khách ra tay cơ bản đều lựa chọn này hàng giả ra ngoài thời điểm, ở cái này trong viện không có gì thích khách có thể tiến vào, lần này tới sẽ là ai? Chủ thượng lại như thế nào biết đến? Một phong nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng vẫn là kêu tề tam huynh đệ, lặng lẽ ở giả tả thiên sư tẩm cung phụ cận chờ. Một lát sau, trong tẩm cung, quả nhiên truyền ra hỗn loạn tiếng đánh nhau vang. Một phong bốn huynh đệ cho nhau nhìn nhau, không khỏi thầm than một tiếng, chủ thượng thật là liệu sự như thần. Một phong bốn huynh đệ cho nhau nhìn nhau, không khỏi thầm than một tiếng, chủ thượng thật là liệu sự như thần. Sau đó tiếp tục kiên nhẫn chờ đợi này chú định là một cái không miên chi dạ. Mà giả tả thiên sư tối nay cũng phá lệ có chút ngủ không được. Hắn ban đầu hẳn là một vị thực ngưu bức người, chẳng qua qua đời thời gian lâu lắm, hắn quên mất chính mình quá khứ, mỗi ngày tại thế gian du đãng, lại không biết vì sao sẽ bám vào người thân thể này thượng. Lại sau đó có người nói cho hắn, đây là tả thiên sư đế phất y thân xác, hắn thành tả thiên sư đế phất y. Này quả thực chính là bầu trời rơi xuống tuyệt đại kim bánh có nhân, đem hắn trực tiếp tạp ngốc. Lại sau đó hắn nhân sinh giống như là khai quải, có người ở trong mộng truyền thụ hắn công phu, nói cho đế phất y ngày thường ngôn hành cử chỉ, hắn cực thông minh, học cũng cực nhanh. Hơn nữa thân thể này rất cường đại, bản thân liền có được cửu giai nhiều linh lực, mà hồn phách của hắn cũng cực cường, thao tác thân thể này cũng thao tác viên chuyển như ý. Lại sau đó Lệ Vương tiên tử đi vào hắn bên người, nói cho hắn rất nhiều thế giới này không có tu luyện bí thuật, thí dụ như dùng oán linh khí tu luyện từ từ. Lệ Vương tiên tử lại thế hắn khống chế đế phất y bên người bốn vị hộ pháp, làm cho bọn họ vì hắn sử dụng, có tứ hộ pháp tại bên người, không có người sẽ lại cho rằng hắn là cái hàng giả, mà hắn cũng chưa bao giờ cho rằng chính mình là hàng giả. Hắn cho rằng chân chính đế phất y đã chết, mà trời xanh lựa chọn hắn chiếm cái này thân xác, làm hắn trở thành đế phất y. 2 năm nhân thượng nhân thời gian, làm hắn tư dục cực độ bành trướng, trong mộng người lúc nào cũng biến ảo tướng mạo, hơn nữa cũng trước sau ẩn ở một đoàn sương mù bên trong làm hắn thấy không rõ đối phương thân hình, nhưng người nói đối hắn xác thật là cực hảo, làm hắn không cần quá bắt chước đế phất y thủ đoạn phương pháp, chỉ thuận theo chính mình bản tính tới làm việc liền thành, làm hắn sống ra chính mình vì thế, hắn cũng liền càng ngày càng thả bay tự mình, hành vi càng ngày càng bất thường, càng ngày càng khác người. Nhưng bởi vì hắn có được lực lượng tuyệt đối, những cái đó thảo dân bá tánh chỉ có thuận theo phân, hắn hoàn toàn quán triệt thuận ta thì sống nghịch ta thì chết tinh thần. Cứ thế tới rồi hôm nay hắn hết thảy như ý, duy nhất không quá như ý chính là, trong mộng người đã từng nói cho hắn, hắn nếu muốn đạt được mạnh nhất công phu, muốn lấy đồng tử thân tu luyện, nói cách khác hắn không thể gần nữ nhân. Hắn cảm thấy này có điểm áp lực hắn thiên tính, nhưng vì chính mình càng ngày càng cường, hắn cố nén áp lực chính mình người nam nhân này bản năng. Bất quá trong mộng người cũng nói, hắn một khi qua thập giai, nếu không nghĩ lại nhanh chóng tu luyện thăng cấp nói, có thể tiếp cận nữ nhân, thậm chí có thể đêm ngự 8 nữ. Hắn 2 tháng trước vừa mới qua thập giai, suy nghĩ luôn mãi, cảm thấy chính mình là thời điểm tìm nữ nhân thả lỏng thả lỏng. Tả thiên sư muốn tìm nữ nhân kia tự nhiên phương tiện đơn giản thực, chỉ cần hắn thoáng lộ ra điểm khẩu phong tới, nhiều đến là tự động tới cửa tự tiến trầm tịch. Hắn kỳ thật rất muốn khai trai, nhưng kia Lệ Vương tiên tử lại không cho phép. Nói còn không đến thời điểm, cái này làm cho hắn thực bực bội. Nhưng bởi vì rất nhiều sự muốn dựa vào vị này Lệ Vương tiên tử, hắn lại không thể cùng đối phương chân chính trở mặt, nhưng trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Mà đêm nay hắn nguyên bản đã nghỉ tạm, cái kia nhiều ngày chưa từng nhập hắn mộng nhân vật thần bí lại xuất hiện. Lúc này đây hắn tới cấp hắn mang đến phúc âm, hắn có thể khai trai. Hơn nữa người nọ còn truyền thụ cho hắn một bộ bí thuật, nói chỉ cần dùng này bộ bí thuật cùng nữ tử hành phòng, chẳng những sẽ không làm công lực giảm xuống, còn có thể được đến rất lớn tăng lên. Nói đây là tuyệt mật trong phòng song tu thuật. Hắn vẫn là có tự chủ, tưởng chờ ngày mai buổi tối tìm cái xinh đẹp nhất nhất thuận mắt nữ tử tới làm chuyện này. Người chính là như vậy, nếu vẫn luôn áp lực không đi làm, còn có thể chịu đựng, mà một khi có cái này ý tưởng, nhất thời vô pháp giải quyết nói liền biến có chút gian nan. Hắn vốn dĩ tưởng bổ cái miên, không nghĩ tới chết sống ngủ không được. Mãn đầu óc đều là nữ tử mạn diệu tuyết trắng thân thể đang có chút gian nan, bên ngoài có thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa, chủ thượng, nô tỳ có việc bẩm báo, thanh âm nũng nịu, đúng là hắn bên người thị nữ Mạnh Ngọt Nhi. Mạnh Ngọt Nhi người Mỹ tính tình hảo, ngày thường cực kỳ thiện giải nhân ý, hầu hạ hắn cũng hầu hạ thỏa đáng, càng quan trọng là, nàng sinh ra trong xương cốt tựa hồ mang theo một tia mị, nhất cử nhất động câu nhân tâm. Phách, giả tả thiên sư ngày thường đối nàng liền có chút ý tưởng, chỉ là vẫn luôn áp lực. Thậm chí hắn cân nhắc ngày mai buổi tối muốn tìm nữ tử chính là nàng, không nghĩ tới nàng sẽ trước tiên đưa tới cửa tới. Giả tả thiên sư đại hỉ, giơ tay, làm môn tự động mở ra, tiến vào. Vì thế, Mạnh Ngọt Nhi liền thước tha là lướt vào được, ngươi có chuyện gì bẩm báo. Giả tả thiên sư đem nàng chiêu đến trước giường, ngân nga dò hỏi. Mạnh Ngọt Nhi nhẹ nhàng cắn cắn môi, chưa ngữ. Trên mặt trước nhiễm 3 phần đỏ ửng, chủ thượng, nô tỳ làm một cái quái mộng. Mơ thấy chủ thượng cấp triệu nô tỳ tỉnh lại, càng nghĩ càng cảm thấy này mộng có chút kỳ quặc, cho nên tiến đến. Giả tả thiên sư nhìn nàng không nói lời nào, Mạnh Ngọt Nhi bị hắn vọng có chút co quắp bất an, ho nhẹ một tiếng, chủ thượng nếu không có việc gì, kia nô tỳ cáo lui. Ngươi lại đây. Giả tả thiên sư mở miệng, Mạnh Ngọt Nhi hình như có bất an, lại theo lời tiến lên vài bước, cúi người quỳ xuống. Chủ thượng có gì phân, nàng những lời này cũng không có nói xong, liền chuyển vì một tiếng hô nhỏ, bởi vì giả tả thiên sư ống tay áo bay cuột, trực tiếp đem nàng cuốn lên giường mặt sau phát triển quả thực chính là thuận lý thành chương sự, giả tả thiên sư nhất định phải được, mà Mạnh Ngọt Nhi cũng ớm ở, thực mau hai bên liền lỏa thành gặp nhau. Giả tả thiên sư rốt cuộc nếm tới rồi nữ nhân tư vị, hắn ra sức rong ruổi, cầm lòng không đầu dùng. Tới trong mộng người truyền thụ song tu chi thuật, kia tư vị quả nhiên đẹp đẽ, làm hắn cơ hồ hồn vía lên mây. Đang ở mất hồn thời khắc, hắn bỗng nhiên cảm giác chính mình tinh quan không tuân thủ, một tiết như chú, trước mắt càng là bỗng nhiên tối sầm, thân mình cầm lòng không đầu lung lay nhoáng lên, Cũng đúng lúc này dưới thân Mạnh Ngọt Nhi có động tác, đặt ở hắn sau lưng ngón tay móng tay bỗng nhiên chụp vào hắn thắt lưng. Ở người sau eo nơi đó có một khối xương sống. Dùng đặc thù phương pháp có thể ôm đồm đoạn, làm người trực tiếp bỏ mạng. Lần này biến sinh bất chắc, giả tả thiên sư chỉ cảm thấy sau eo nơi đó chợt tê dần. Hắn phản ứng kỳ mau, thân hình bỗng nhiên chợt lóe, Mạnh Ngọt Nhi sắc nhọn móng tay tuy rằng đâm thủng hắn huyết nhục, lại không có bắt được hắn thắt lưng. Hắn chẳng thể nghĩ tới Mạnh Ngọt Nhi sẽ ám toán chính mình, tự nhiên giận dữ, không nói hai lời tiến lên bắt, Mạnh Ngọt Nhi cũng ra sức chống cự. Giả tả thiên sư thật vất vả tưởng khai một lần huân, còn lộng như vậy vừa ra, kia tức giận quả thực phải phá tan phía chân trời. Hắn lúc này cũng không kịp mặc quần áo, tự nhiên cũng không nghĩ gọi người, cô nén lửa giận cùng này Mạnh Ngọt Nhi đánh nhau, một lòng đem đối phương bắt lấy lại nghiêm thêm thẩm vấn. Mạnh Ngọt Nhi linh lực đã đạt tới cửu giai, là hắn phụ tá đắc lực, nhưng rốt cuộc vẫn là không bằng hắn. Đánh nhau một lát sau, Mạnh Ngọt Nhi liền có muốn bị thua xu thế. Giả tả thiên sư thế công càng cấp, chính cân nhắc không vượt qua 15 phút là có thể đem đối phương hoàn toàn bắt lấy khi, ngoài cửa vọt vào ba đạo thân ảnh tới. Này ba đạo thân ảnh dáng người thon thả, cũng là giả tả thiên sư tín nhiệm nhất thị nữ. Này ba vị còn chưa chờ giả tả thiên sư quát hỏi, liền lập tức gia nhập chiến đấu, giữ yên lặng hướng hắn tiến công. Giả tả thiên sư, hắn trong mắt hiện ra lệ quang, như thế nào cũng không nghĩ tới bên người người sẽ tạo phản. Này rõ ràng là có tổ chức có kế hoạch, có người tự cấp hắn hạ bộ, muốn hắn mệnh. Hắn người này đầu óc vẫn là cực linh hoạt, cơ hồ là trong phút chốc liền nghĩ thông suốt mấu chốt bộ phận. Hít sâu một hơi, hắn muốn đem này bốn cái tiện tỳ đều bắt lấy, thẩm tới đáy cũng không còn, nhất định phải đem phía sau màn tính kế hắn độc thủ bắt được tới. Hắn phát huy ra hắn mạnh nhất lực lượng, hắn hiện tại đã thập giai linh lực, một khi phát huy vẫn là cực đột nhiên. Hắn cảm thấy lấy hắn công phu, liền tính này bốn người cùng nhau thượng cũng không làm gì được hắn. Nhưng đánh nhau một lát sau, hắn liền phát giác chính mình tính sai. Hắn lấy làm tự hào công phu cư nhiên lui bước không ít, ban đầu 10 thành công lực phát huy không ra 6 thành. Mà kia bốn vị thị nữ ngày thường rõ ràng giấu dốt, hiện tại đem công lực toàn bộ phát huy ra tới, mưa rền gió dữ hướng hắn công kích, làm hắn cơ hồ muốn không thở nổi. Hỗn chiến chung hắn gầm lên, các ngươi rốt cuộc là ai? Phái tới. Kia bốn vị thị nữ ba vị giữ yên lặng, mà Mạnh Ngọt Nhi lại cười lạnh một tiếng, ngươi đã chết sẽ biết. Bốn vị thị nữ ngày thường nũng nịu nhìn qua hoàn toàn vô hại, không nghĩ tới động khởi tay tới lại như là sát thủ dường như tàn nhẫn vô tình. Giả tả thiên sư bị các nàng bức từng bước lui về phía sau, giống như báo táp trung phiêu đáng ở trên biển thuyền nhỏ, thời thời khắc khắc đều có lật úp nguy hiểm. Hắn cũng sợ hãi, mấy lần muốn lao ra đi, nhưng bốn vị thị nữ là có tổ chức có chuẩn bị, đối này trong phòng bố trí lại tinh thục vô cùng. Các nàng vừa tiến đến liền phá hủy gặp nạn gọi người cơ quan, mà hắn này trong phòng lại cách âm, đem cửa đóng lại lúc sau, trong phòng người liền tính kêu phá yết hầu, bên ngoài người cũng chỉ có thể thoáng nghe được điểm động tĩnh. Huống chi hắn này nhà ở cùng chung quanh nhà ở ly khá xa, này nửa đêm căn bản sẽ không có người trải qua, không biết giả tả thiên sư hoàn toàn tứ cố vô thân, hắn tả xung hữu đột vô luận như thế nào cũng hướng không ra đi khi, cũng không khỏi tuyệt vọng. Một phong tam sử vẫn luôn kiên nhẫn nghe bên trong động tĩnh, một phong công lực tối cao, hắn trực tiếp thi triển linh lực đi thám thính, như vậy nghe thực thật, liền bên trong người nhất chiêu nhất thức đều có thể nghe rành mạch. Một lát sau, bị một phong phái ra đi một vân đuổi trở về, hướng về phía một phong đánh cái thủ thế, đại biểu hết thảy thu phục. Một phong môi tuyến một câu, lúc này mới thong thả ung dung tiến lên gõ cửa, ngữ mang hoang mang, chủ thượng, chủ thượng, hay không gặp được nguy hiểm? Giả tả thiên sư đại hỉ, chăm vội chung hắn liều mạng nhất chiêu hướng về đã đóng cửa môn oanh qua đi, đem đóng cửa tắc có cấm chế đại môn mở ra, tiến vào, cứu giá. Vì thế, một phong một điện liền một hướng mà vào, có này hai đại hộ pháp hộ giá hộ tống, giả tả thiên sư rốt cuộc có thể xuyên khẩu khí nhi, hắn tức muốn hộp máu, bắt sống. Một phong một điện cùng nhau theo tiếng, hướng về bốn gã thị nữ tiến công. Giả tả thiên sư giờ phút này còn chưa tới kịp mặc xong quần áo, kia tư thái không phải giống nhau chật vật. Có một phong cùng một điện hai người tiếp nhận, hắn rốt cuộc tìm được bộ kiện quần áo thời gian. Đương vừa mới đem một kiện quần áo bắt lại, còn chưa tới kịp trồng lên, bên ngoài gió nhẹ một táp, một người bạch y nữ tử trực tiếp lóe nhập, như thế nào a ngươi? Giả tả thiên sư xách theo quần áo, hắn ngây người ngẩn ngơ, liền nặng nhất điểm bộ vị cũng chưa che khuất. Bạch y nữ tử sắc mặt biến đổi, một tiếng kêu sợ hãi sau lại bay nhanh rút khỏi, lâm đi ra ngoài khi còn lưu lại một câu, mặc vào quần áo. Này bạch y nữ tử tự nhiên chính là Lệ Vương tiên tử. Giả tả thiên sư sắc mặt máu gà dường như hồng, cũng bất chấp khác, vừa mới tròng lên một con tay áo áo, một vân, một lôi lại xông thẳng tiến vào, chủ thượng bị tập kích. Giả Tả Thiên Sư, hắn cảm thấy cả đời này ra, mặt đều ném ở chỗ này. Cũng may một vân một lôi hai người hai đôi mắt chỉ là giống dây đa đèn pha dường như quét hắn một vòng, tiếp theo liền gia nhập chiến đấu, cũng không có phát ra kinh hô gì đó. Lúc này có thể thấy được một phong bốn sử công phu cường đại tới. Mấy trăm năm ăn ý làm cho bọn họ đánh ra tương đương khủng bố phối hợp chiến, kia bốn gã thị nữ liền rõ ràng không phải đối thủ, bắt sống, nhất định bắt sống. Giả Tả Thiên Sư lửa giận 3.000 trượng, là một phong. Bốn người đồng thời theo tiếng, nhưng Mạnh Ngọt Nhi bốn người đại khái đã ý thức được vô pháp lại thành công hoàn thành nhiệm vụ, lại nờ thứ đào tẩu đều bị bốn sử bạo vũ lê hoa công kích ngăn lại sau, cho nhau nhìn nhau, cũng không biết giảo phá thứ gì, bỗng nhiên cùng nhau ngã xuống, sắc mặt đã mắt thường có thể thấy được tốc độ biến hắc Giả Tả Thiên Sư. Hắn một lượt tiến lên, giơ tay liền tưởng véo Mạnh Ngọt Nhi cầm, một phong vội ngăn lại, chủ thượng, các nàng là uống thuốc độc, sờ không được. Giả Tả Thiên Sư kỳ thật cũng là khí vượng đầu, nghe được một phong lời nói mới tựa tỉnh quá thần tới, rũ mắt vừa thấy, chỉ thấy bốn gã thị nữ chẳng những thất khiếu đổ máu, liền thi thể cũng như là gặp cường axit dường như, nhanh chóng tan ra cơ hồ là đảo mắt công phu, liền hòa tan thành bốn than tanh tuổi hoàng thủy. Giả Tả Thiên Sư cái trán cơ hồ muốn toát ra mồ hôi lạnh, đúng lúc này Lệ Vương tiên tử rốt cuộc đi đến, trước quét Giả Tả Thiên Sư liếc mắt một cái, ngươi không có việc gì bãi. Giả Tả Thiên Sư khóe môi một câu, thác tiên tử hồng phúc, bổn tòa hữu kinh vô hiểm. Lệ Vương tiên tử sắc mặt cũng không quá hảo, nàng luôn luôn lấy trinh nữ tự cho mình là, lại trong lúc vô ý nhìn vị này Giả Tả Thiên Sư đại nhân quả thể, nàng nhìn trên mặt đất tàn lưu hoàng thủy, vì sao không lưu người sống. Giả Tả Thiên Sư lạnh lùng thốt, bổn tòa cũng tưởng lưu người sống, nề hà các nàng là tử sĩ, thà rằng tự sát cũng không chịu bị bắt, bất quá chạy hòa thượng chạy không được miếu, tiên tử sẽ chiêu hồn thuật, có thể đem các nàng hồn phách triệu tới thẩm vấn. Lệ Vương tiên tử không nói chuyện, trực tiếp cách làm. Một lát sau, nàng thu tay lại, nhàn nhạt nói, vô dụng, các nàng hồn phi phách tán. Giả Tả Thiên Sư, hắn ở trong tay áo nắm thật chặt ngón tay, cười cười, nguyên lai trên đời này còn có thể làm người trực tiếp hồn phi phách tán độc dược. Lệ Vương tiên tử ngưng mi, ngươi lời này là ý gì? Loại này độc dược chính chúng ta liền có. Giả Tả Thiên Sư ngoài cười nhưng trong không cười, hẳn là Lệ Vương tiên tử có loại này độc dược, bổn tòa nhưng không có cái này. Lệ Vương tiên tử giận tím mặt, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ là hoài nghi bổn cung hại ngươi không thành? Giả Tả Thiên Sư nhàn nhạt nói, không dám, bổn tòa chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Lệ Vương tiên tử cảm thấy nghẹn một hơi, thượng không tới không thể đi xuống. Nhìn một nhẫn đạo, ngươi ta bổn vì nhất thể, bổn cung hại ngươi làm cái gì? Định là có người muốn ly gián chúng ta hai người, ngươi như vậy thông minh chẳng lẽ cũng sẽ thượng loại này nông cạn đương? Giả Tả Thiên Sư không nói chuyện, xoay người ngồi ở trước bàn phân phó bốn sử, các ngươi bốn cái điều tra này bốn gã tiện tỳ thân phận lai lịch, đem các nàng tổ tông tám đời đều cấp bổn tòa điều tra rõ, một chút ít cũng không cho buông tha. Là chủ thượng, một phong bốn người đáp ứng một tiếng, xoay người mà đi. Lệ Vương tiên tử nhìn bốn sử biến mất bóng dáng, có chút hồ nghi, bọn họ bốn cái như thế nào sẽ đến như thế kịp thời? Có lẽ bọn họ bốn cái cũng có vấn đề. Giả Tả Thiên Sư cười khẽ, khóe môi có chút châm chọc, bọn họ bốn cái nếu có vấn đề nói, bổn tọa lần này liền hoàn toàn tài. Lệ Vương tiên tử ngưng mi, nhưng bọn họ bốn cái cũng tới quá kịp thời chút. Giả Tả Thiên Sư khóe môi tươi cười không nhìn được, âm chắc chắc nói, tiên tử ý tứ là ghét bỏ bọn họ tới kịp thời, có phải hay không bổn tọa bị giết bọn họ bốn cái lại đến tiên tử mới vừa lòng? Bổn cung không phải ý tứ này, bổn cung tổng cảm thấy nơi này có kỳ quặc, bổn cung vốn đã nghỉ tạm, lại nghe đến sân ngoại có quái thanh, cho nên ra tới nhìn một cái, bị dẫn tới nơi này tới, có phải hay không bốn sử cố ý dẫn bổn cung tới? Giả Tả Thiên Sư đối này Lệ Vương tiên tử đã khả nghi, đối nàng lời nói tự nhiên là khịt mũi coi thường, như không phải nữ nhân này tạm thời không thể đắc tội, hắn sớm trở mặt. Này bốn vị thị nữ ban đầu chính là đều trải qua Lệ Vương tiên tử đem quá quan, chắc quá dối, cũng từng giao cho Lệ Vương tiên tử hoàn toàn cải tạo quá, mới có thể bị hắn bên người sử dụng, hơn nữa có thể làm người nháy mắt tử vong cũng hồn phi phách tán độc dược cũng chỉ có Lệ Vương tiên tử nơi đó có tới. Rồi giờ phút này Giả Tả Thiên Sư cũng ý thức được trong mộng người nói đối hắn cũng không hoài hảo ý, bằng không cũng sẽ không dạy cho hắn như vậy một bộ phòng trung thuật, chẳng những không tăng lên linh lực, ngược lại làm hắn công phu nháy mắt rơi chậm lại gần một nửa. Hắn vẫn luôn không thấy rõ trong mộng người gương mặt thật, nhưng theo hắn biết, có thể vào người mộng chỉ có ba người, một vị là chân chính tả thiên sứ, một vị chính là trước mắt vị này lệ vương tiên tử, mặt khác một vị chính là trong truyền thuyết thánh tôn chân chính tả thiên sư không có khả năng, hắn không lý do dạy cho hắn một ít công phu làm hắn bại hoại chính mình thanh danh, mà thánh tôn tựa hồ cũng không cái này lý do, thánh tôn là đại lục này chúa tể, hắn không cần thiết bồi dưỡng một người tới phá hư thế giới này cách cục kia duy nhất dư lại khả nghi người được chọn cũng chỉ có cái này lệ vương tiên tử. Lệ vương tiên tử là thượng giới xuống dưới, có lẽ nàng chính là phụng thượng giới chi lệnh muốn mượn hắn tay hoàn toàn bừa bãi thế giới này, sau đó thượng giới người lại nhân cơ hội tiếp nhận bằng không nàng 2 năm trước không thể hiểu được tìm tới hắn, sau đó vẫn luôn tận tâm tận lực giúp đỡ hắn bồi dưỡng tâm phúc, nói muốn giúp hắn trở thành thế giới này đệ nhất nhân, nàng bỗng nhiên như vậy giúp hắn mục đích là cái gì? Có lẽ hiện tại hắn ở trên đời này đã tiếp cận đỉnh cao nhất, nói 102, cơ bản đạt tới lệ vương tiên tử bọn họ cái kia thượng giới yêu cầu, cho nên bọn họ muốn tá ma giết lừa, hiện tại sở hữu chứng. Cứ chỉ hướng đều là lệ vương tiên tử là phía sau màn làm chủ giả tả thiên sư cũng không phải đèn cạn dầu, hắn trong lòng hoài nghi đã từng đợt chiều khởi chiều lạc, mặt ngoài lại không thế nào động thanh sắc, nhàn nhạt nói, việc này muốn tế tra, bổn tòa nhất định bắt được màn này sau người bầm thây vạn đoạn. Lệ vương tiên tử gật đầu, tự nhiên là muốn cha, nàng lược ngừng lại một chút, ngươi nói có thể hay không là cái kia cố tích cửu phái người, gần nhất nghe đồn nàng đã xuất quan, giả tả thiên sư ngưng mi, nàng đã mất tích 8 năm, như vô tình ngoại, nàng hẳn là đã sớm chết, ngươi không phải cũng thay nàng chiêu quá hồn, căn bản cái gì cũng không chịu tới, liền bởi vì không chịu tới bổn cung mới hoài nghi nàng còn sống, nàng có lẽ đã phát hiện ngươi là giả tả thiên sư, khí ngươi bại hoại tả thiên sư thanh danh. Cho nên, giả tả thiên sư không nói chuyện, hắn ở trong mộng được đến, thần tiên, truyền thụ công phu chuyện này liền. Lệ vương tiên tử cũng không biết, lúc này tự nhiên không thể lấy cái này lý do ra tới dỗi này lệ vương tiên tử, bất quá hắn đối vị kia trong truyền thuyết cố tích cửu vẫn là rất có hứng thú, có thể làm chân chính tả thiên sư tâm động nữ tử lại nên là như thế nào khuynh thành tuyệt sắc. Nếu nàng thật sự tồn tại giả tả thiên sư rũ mắt một lát, bỗng nhiên nói, muốn xem kia cố tích cửu có phải hay không thật tồn tại bổn tòa đảo có một cái biện pháp. Nàng chỉ cần tại đây trên đời liền sẽ bị này biện pháp bức ra tới. Lệ vương tiên tử trong mắt sáng ngời, cái gì biện pháp? Long Phạn ở phòng trong đã tỏa ước chừng một canh giờ, còn không có chờ tới Mạnh Ngọt Nhi truyền đến tin chiến thắng. Hắn có chút không yên lòng, thử dùng đặc biệt biện pháp liên hệ Mạnh Ngọt Nhi, kết quả giống như bùn ngưu trầm hải, trong tay hắn huyết hồng phù chú không có sáng lên, ngược lại ở tương liên kia một khắc tự động thiêu đốt. Xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại khả năng, bị liên hệ giả đã trúng đơ, bỏ mình toàn thân hóa thành nước mù. Hắn chậm rãi ngồi xuống. Thất bại, cư nhiên thất bại. Như thế nào sẽ thất bại? Rõ ràng hẳn là vạn vô nhất thất. Hắn tính toán một lát, bắt đầu suy xét bước tiếp theo hành động. Lại một lát sau, hắn tựa hồ quyết định cái gì chủ ý. Khoanh chân ngồi ở trên giường, tay phải khắp một cái pháp quyết, chậm rãi nhập tĩnh, muốn lại tiến vào kia giả tả thiên sư trong mộng đi thám thính tin tức nhưng hắn nỗ lực sau một lúc lâu cũng không thành công, thực hiển nhiên kia giả tả thiên sư cũng không có nghỉ tạm, hắn tự nhiên cũng liền vô pháp tiến vào đối phương mộng. Hắn rủa thầm một tiếng, đang muốn lại làm cái gì, bên ngoài gà trống đã kêu đầu biến hắn thân mình run lên, chỉ tới kịp dùng ngón tay xử cái pháp quyết điểm ở trên người, liền cả người nằm đi xuống, nhắm hai mắt lại. Cũng không biết qua bao lâu, nằm ở trên giường Long Tư già chậm rãi mở to mắt, hắn đưa mắt chung quanh, ở chạm đến phòng trong bài trí sau ánh mắt hơi hơi một đốn. Ngay sau đó than nhẹ một tiếng, ngồi dậy tới, xoa xoa giữa mày. Bỗng nhiên hắn tựa đã nhận ra cái gì, chợt ngẩng đầu hướng nóc nhà xà ngang nhìn qua đi. Xà ngang thượng giờ phút này đang ngồi một người, áo tím tóc đen, hộ mắt đai buộc trán hơi hơi lóe sáng, sấn đến người nó con ngươi doanh doanh giống như nước gợn. Người nó ngồi thật là thanh thản, một chân rũ xuống, một chân gập lên, một cái cánh tay chi đầu, chính cười như không cười nhìn hắn. Tả thiên sư đế phất y, Long Tư già cương một lát, các hạ thích làm này đầu trộm đuôi cướp, ngươi tới làm cái gì? Đế phất y cười khẽ, 8 năm không thấy, đặc đến xem ngươi. Long Tư già hừ một tiếng, không nhọc ngươi nhớ thương, hiện tại nhìn xong rồi, ngươi có thể lăn. Hắn đứng dậy xuống giường, sửa sang lại quần áo, cầm lòng không đậu lại đánh giá một chút bốn phía. Đế phất y từ lương thượng một lượt mà xuống, lão hữu gặp mặt, muốn hay không uống một chén? Long Tư già xem bệnh tâm thần dường như nhìn hắn, đại sáng sớm uống rượu. Đế phất y bắn một chút ngón tay, bổn tọa theo như lời uống một chén là chỉ uống trà, các hạ hiểu sai. Long Tư già, hắn không nghĩ lại cùng vị này tả thiên sư nói chuyện. Hắn cảm thấy hắn cùng hắn là lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Đế Phất Y đã lấy ra một bộ trà cụ, bày ra bát trà, bắt đầu từ từ pha trà. Long Tư già nhìn hắn nước chảy mây trôi dường như động tác, nhìn một nhẫn, ngươi tìm ta rốt cuộc chuyện gì? Đế Phất Y ý bảo hắn ngồi xuống, húc đầu hỏi hắn một câu, Tích Cửu đâu? Long Tư già ngẩn ra, nhíu mày, nàng còn không có trở về. Đế Phất Y đẩy cho hắn một ly trà, ngươi cùng nàng khi nào phân tay?